Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 566, Mang Tộc Tiểu Chủ. La muội tử, chúng ta không thi đấu, chúng ta qua đó cho những người kia một bài học. Thanh niên hổ chiến thú cùng hai thanh niên khác cùng nhau nhìn cô gái trên lưng sói chiến thú nói. Đi dọa bọn họ sao? Cô gái nghiêng đầu nhìn về phía đám người mang tộc ngoại tộc mới xuất hiện trên thảo nguyên. Có vẻ như họ đang vui chơi rất vui vẻ. Được thôi, chúng ta đi dọa bọn họ một chút. Bạch Lan, đi, chúng ta qua đó. Cô gái hướng Bạch Lan yêu thú dưới thân quát khẽ một tiếng. Bạch Lan lập tức đổi hướng, như cưỡi gió mà đi, vèo một tiếng, nhanh chóng đuổi theo hướng đám người Sở Thiên. Ba thanh niên chiến thú khác theo sát phía sau, Báo Dập, Viên Lân, ta cược lần này những người này sẽ bị chúng ta dọa cho co rúm. Hổ Ngao thanh niên hổ chiến thú cười lớn nói với thanh niên báo chiến thú và thanh niên viên chiến thú. Lần nào mà chẳng vậy, Báo Dập thanh niên báo chiến thú cười lớn đáp, mấy người ngoại tộc kia, thấy chúng ta xuất hiện, có ai mà chịu nổi. Đúng vậy, những người ngoại tộc này khác biệt với chúng ta, giống như nông dân với người thành thị vậy. Viên Lân thanh niên viên chiến thú cười nói, hy vọng lần này sẽ không quá quê mùa, có thể có người đứng vững được. Ba người cười to, theo sát sau lưng cô gái cưỡi Bạch Lan chiến thú, mau chóng đuổi theo. Bọn họ đang hướng về phía chúng ta, một đám người mang tộc ngoại tộc, thấy bốn chiến thú đáng sợ đang lao đến, cùng nhau run rẩy, nhất là khi khoảng cách giữa hai bên rút ngắn lại, cảm nhận được khí tức từ bốn chiến thú, đám người mang tộc càng thêm kinh sợ, bọn họ chưa từng cảm nhận khí tức đáng sợ như vậy, chỉ là thoáng cảm nhận một chút, họ đã cảm thấy mình quá nhỏ bé trước mặt bốn chiến thú này, chỉ sợ bốn chiến thú thở ra một hơi cũng đủ giết bọn họ. Ha ha, quả nhiên khó coi mà, Hổ Ngao cười. Thấy khi thấy đám người mang tộc ngoại tộc sợ hãi đến vậy. Cái này đã nằm trong dự đoán, chiến thú của chúng ta chính là thần cảnh chiến thú, dù không cố ý phát ra khí tức, cũng không phải bọn họ có thể chịu được. Báo Dập cười nói. Thật là thất vọng, chẳng ai ra hồn cả. Viên Lân lắc đầu cười. Cô gái cưỡi Bạch Lan đi đầu, thấy cảnh này thì biểu môi chán chường, từng người đều sợ đến thế này, nếu Bạch Lan phát ra khí tức, chắc bọn họ ngất xỉu hết mất, thật vô vị. Cô gái cưỡi Bạch Lan lẩm bẩm thất vọng. Lúc này, Bạch Lan đã đến trước mặt mọi người, cô gái bảo Bạch Lan dừng lại, đám người mang tộc ngoại tộc cảm nhận khí tức vương giả đáng sợ của Bạch Lan ở cự ly gần, lập tức run rẩy toàn thân. Tiểu chủ đại nhân, lúc này, mấy người mang tộc dẫn đường từ bên trong tộc địa, thấy cô gái cưỡi Bạch Lan đến, vội vàng cung kính hành lễ, tiểu chủ đại nhân, nàng là tiểu chủ đại nhân, đám người mang tộc ngoại tộc kinh hãi trong lòng, hoàn toàn không ngờ rằng, cô gái cưỡi Bạch Lan xinh xắn đáng yêu này lại chính là tiểu chủ đại nhân của họ, tiểu chủ chính là con gái của lãnh chúa mang tộc đương nhiệm, Bạch La, tiểu chủ đại nhân. Đám người mang tộc ngoại tộc kinh hãi rồi cùng nhau kích động, cung kính hành lễ, dường như được nhìn thấy tiểu chủ đại nhân trong truyền thuyết là vinh dự vô thượng của họ. Bạch La đứng trên lưng Bạch Lan cao lớn uy áp, khiến nàng càng có khí chất khiến người kiêng sợ, nhưng trên đôi lông mày nàng lại không có chút vui vẻ nào, những người bị Bạch Lan dọa đến run rẩy toàn thân này, có gì thú vị chứ, nhưng một giây sau, ánh mắt nàng đột nhiên khựng lại. Rơi vào người thanh niên ở phía sau cùng không. Hành lễ với nàng, thần sắc vô cùng bình thản, ân nhân. Đôi mắt đẹp của Bạch La mở to, trong khoảnh khắc nàng khó mà tin được mình lại gặp được Sở Thiên ân nhân của mình ở đây. Sở Thiên bình thản nhìn Bạch La cô gái trên lưng Bạch Lan, hắn không nhận ra Bạch La, lúc trước khi hắn rời khỏi tộc địa huyết tộc, cứu Bạch La khỏi tay huyết tộc hầu tước, Bạch La bẩn thỉu, hoàn toàn không thấy rõ mặt mũi, khác xa với Bạch La bây giờ. Nhưng hắn đã nhận ra khí tức của Bạch La, cô gái cưỡi Bạch Lan này chính là Bạch La cô gái mà hắn đã cứu. Lúc này, Hổ Ngao, Báo Dập, Viên Lân ba người cũng vừa tới, Hổ Ngao thiếu thống lĩnh, Báo Dập thiếu thống lĩnh, Viên Lân thiếu thống lĩnh, thấy ba người đến, đám người mang tộc đồng loạt cung kính hành lễ với ba người. Cái gì? Đám người mang tộc ngoại tộc cùng nhau kinh hãi, dù họ không phải người mang tộc, nhưng đều biết những người được gọi là thiếu thống lĩnh đều không phải người bình thường. Chỉ có con cái của các đại thống lĩnh mang tộc mới có tư cách được gọi là thiếu thống lĩnh. Ba thanh niên này lại là con trai của ba đại thống lĩnh hổ tộc, báo tộc, viên tộc, đám người kinh hãi run rẩy toàn thân, vội vàng hành lễ với ba người, miễn lễ, Hổ Ngao chán chường nhìn đám người, đang định bảo họ đứng dậy thì ánh mắt đột ngột khựng lại, rơi vào người Sở Thiên ở phía sau cùng, không chỉ hắn nhìn Sở Thiên, Báo Dập và Viên Lân bên cạnh cũng đồng thời nhìn Sở Thiên, tất cả mọi người đang hành lễ với họ, duy chỉ có thanh niên này đứng một mình, hơn nữa thần sắc vô cùng bình thản, không hề sợ hãi họ, phải biết rằng chiến thú của họ là thần cảnh chiến thú, dù không cố ý phát ra khí tức cũng chấn động tâm hồn, đám người mang tộc ngoại tộc này chính là minh chứng, trong đám người mang tộc ngoại tộc này có không ít tông sư tiểu thành cảnh, không ít tông sư đại thành cảnh, cường giả như vậy trước mặt chiến thú của họ không cố ý phát ra khí tức mà đã sợ hãi run rẩy toàn thân, Sở Thiên lại không hề sợ hãi, tốt, đây là một mầm tốt, hổ ngao hoàng hồn, không những không tức giận mà ngược lại mừng rỡ nói, người này, hổ tộc ta. Định rồi. Hổ ngao, lần này ta phải tranh giành với ngươi, báo tộc ta cũng nhắm trúng hắn rồi, báo dập kịp phản ứng, cũng ném cành ô liu về phía Sở Thiên. Viên tộc ta cũng sẽ không bỏ qua hắn, hai mắt Viên Lân lóe lên, nói, người này, viên tộc ta nhất định phải tranh đoạt cho bằng được. Đám người mang tộc ngoại tộc cùng nhau kinh ngạc nhìn Sở Thiên ở phía sau cùng. Nghe hổ ngao ba người nói vậy, họ cùng nhau ngưỡng mộ, cả đời họ đều phấn đấu để trở thành người của mang tộc tộc địa, không ngờ rằng, thanh niên tầm thường này lại dễ dàng đạt được như vậy. Sở Thiên lạnh nhạt nhìn mọi chuyện, đang định phớt lờ ba người hổ ngao, hướng thánh địa mang tộc đi đến thì một giọng nói kích động đột nhiên vang lên, ân nhân chỉ thấy, đến lúc này Bạch La mới hoàn hồn từ kinh hỉ khi nhìn thấy Sở Thiên, nàng trực tiếp từ trên lưng Bạch Lang bay vọt xuống, lao thẳng tới trước mặt Sở Thiên. Bạch La ôm lấy Sở Thiên, nói, ân nhân, ta tìm chàng khổ sở quá ân công. Vừa khi Bạch La thốt ra hai tiếng này, tất cả mọi người ở đó đều cùng nhau ngỡ ngàng. Nhất là khi thấy Bạch La nhào tới, ôm chầm lấy Sở Thiên, mọi người xung quanh càng thêm há hốc mồm kinh ngạc, Bạch La là tiểu chủ của mang tộc bọn họ, là nữ thần trong lòng của người mang tộc bọn họ, vậy mà lại vui vẻ ôm lấy một thanh niên, ngay cả hổ ngao ba người cũng phải trố mắt nhìn, tiếp đó, lông mày của ba người liền nhíu lại, các ngươi có thể nhìn ra lai lịch của người này không? Hổ ngao cao mày hỏi Báo Dập và Viên Lân bên cạnh, nhìn không ra, trước đây cũng chưa từng nghe La muội tử nhắc tới người này. Báo Dập và Viên Lân đều cao mày lắc đầu. Khi ba người nói chuyện, sắc mặt đều có chút trầm xuống, Bạch La không chỉ có thân phận địa vị cực cao trong mang tộc bọn họ, mà còn là đối tượng ngưỡng mộ trong lòng của những thiếu thống lĩnh này, tất cả đều đang minh tranh ám đấu để có được trái tim của Bạch La. Ai có thể đạt được trái tim của Bạch La, đối với bọn họ mà nói, đó hoàn toàn là một niềm kiêu hãnh lớn lao, nhưng cho đến bây giờ, vẫn chưa ai thành công, vậy mà, đối tượng mình để tâm lại tựa vào ngực một nam nhân xa lạ, hơn nữa, nhìn Bạch La còn vui vẻ với nam tử này như vậy, điều này làm sao bọn họ chấp nhận được. Sở Thiên không để ý đến phản ứng của ba người hổ ngao, nhưng thấy Bạch La ôm mình như vậy, lông mày lại hơi nhíu lại. Đang định kéo Bạch La ra khỏi ngực mình, thì Bạch La lúc này lại buông lỏng, đổi thành nắm lấy tay hắn, nói, ân công, ta dẫn ngươi đến tộc địa của chúng ta. Nói xong, nàng vui vẻ kéo Sở Thiên đi về phía Bạch Lang, La muội tử muốn dẫn hắn cùng nhau khống chế Bạch Lang. Hổ ngao thấy cảnh này, sắc mặt hơi trầm xuống, nở một nụ cười, nói, lần này có trò hay để xem rồi. Không sai, Bạch Lang dù sao cũng là thần cảnh vương giả, cả đời chỉ thừa nhận lãnh chúa và La muội tử, người ngoài muốn khống chế, đó chính là muốn chết. Báo Dập cũng nở một nụ cười. Với tính tình của Bạch Lang, người ngoài đừng nói là khống chế, ngay cả muốn tiếp cận nó cũng là muốn chết, thần cảnh vương giả, há để người khác khinh nhờn. Viên Lân gật đầu cười khẩy. Quả nhiên như ba người nói, con cự lang màu trắng kia thấy Sở Thiên đi tới, lập tức tràn ngập ra khí tức đáng sợ. Một đôi mắt sói nhìn chằm chằm Sở Thiên, tràn đầy hung thần, thậm chí còn nổi lên chút hồng quang, miệng nó hơi thở phì phò, mỗi hơi thở ra lại làm cho không gian vặn vẹo, đáng sợ đến cực điểm. Nó hung thần nhìn chằm chằm Sở Thiên, phản phất như đang biểu đạt, nếu tiến thêm một bước, chắc chắn sẽ khiến Sở Thiên chết không có chỗ chôn. Bạch Lang, không được vô lễ, hắn là ân công của ta. Bạch La thấy Bạch Lang dị thường như vậy, lại không để vào lòng. Sau khi ra lệnh cho Bạch Lang, nàng vui vẻ kéo Sở Thiên đi về phía Bạch Lang. Bạch Lang lại không hề để ý đến Bạch La, một mực nhìn chằm chằm Sở Thiên, ánh hồng trong mắt càng đậm thêm một phần, thần tình của Sở Thiên không chút gợn sóng, ánh mắt bình thản tĩnh nhiên nhìn vào mắt Bạch Lang, một cổ khí tức từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra, bao phủ lấy Bạch Lang, trong sát na bị khí tức này của Sở Thiên bao phủ, Bạch Lang trong nháy mắt cảm giác như có một tòa sơn nhạc đáng sợ đột nhiên đè lên người nó. Thân hình Bạch Lang rung lên bần bật, sau đó, như thể uy nghiêm của mình bị khiêu khích, Bạch Lang giận dữ trùng thiên, đang muốn gào thét diệt sát Sở Thiên, thì nó hoảng sợ phát hiện. Lực lượng đáng sợ đè trên người mình càng lúc càng nặng, nhất là điều khiến nó hoảng sợ là, lực lượng của nó bị một loại lực lượng nào đó phong bế, rốt cuộc không bạo phát ra được, hơn nữa, bây giờ nó ngay cả tiếng gầm gừ cũng không phát ra được. Càng lúc càng có lực lượng đáng sợ ép tới, khiến toàn thân nó run rẩy, tứ chi chậm chậm uốn cong xuống phía dưới. Không chỉ Bạch La như vậy, ba con chiến thú thần cảnh bên cạnh là hổ chiến thú, báo chiến thú, vượng chiến thú, cũng như đồng cảm đáp lời khí tức đáng sợ ẩn ẩn tràn ngập của Sở Thiên, thân thể khẽ run, đầy rẫy vẻ hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? tại sao ta cảm giác Hổ Vương đang sợ, ta cũng vậy, Báo Vương hình như cũng đang sợ cái gì, Viên Vương cũng vậy, ba người hổ ngao, phát hiện dị thường của ba con chiến thú, cùng nhau kinh dị, đây chính là vương thú thần cảnh của tam tộc bọn họ, làm sao lại đột nhiên sinh ra cảm xúc sợ hãi. Lúc này, Bạch Lang cuối cùng phản phất như thần phục, thấp giọng ai oán một tiếng, thành thành thật thật nằm rạp trên mặt đất, còn ném cho Sở Thiên ánh mắt nịnh nọt. Nó đã hiểu, nam tử trước mắt này là một tồn tại vô cùng cường đại đến mức nó không có một tia sức phản kháng, tùy tiện có thể lấy mạng nó, Bạch Lang ngoan như vậy sao? Bạch La thấy Bạch Lang phủ phục như vậy, lập tức kinh ngạc, cho dù là trước mặt phụ thân nàng, Bạch Lang cũng không phủ phục nịnh nọt như vậy, hôm nay lại khác thường như thế, bất quá, Bạch La cũng không để trong lòng, kéo Sở Thiên đi đến lưng Bạch Lang. Đợi đến khi Sở Thiên bước lên lưng Bạch Lang mới dám đứng lên, Bạch Lang, chúng ta xuất phát. Bạch La yêu kiều quát một tiếng. Bạch Lang không hề động đậy, đi thôi. Sở Thiên nhàn nhạt nói một câu. Sư, Bạch Lang như thể nhận được mệnh lệnh, trong nháy mắt mở ra bốn vó, nhanh như điện chớp, hướng về khu tộc địa của Mang tộc lao vụt đi. Bạch Lang vậy mà có thể tán thành hắn, ba người hổ ngao thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy ngốc kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng. Bạch Lang dù sao cũng là lãnh chúa của Mang tộc bọn họ, cũng chính là phụ thân của Bạch La phải mất mấy năm mới chinh phục được, sự ngạo tính và cương liệt của nó còn mạnh hơn những vương thú còn lại của Mang tộc, ngoại trừ lãnh chúa và Bạch La, Bạch Lang không cho phép bất cứ ai tới gần, cho dù là các thống lĩnh còn lại, muốn đến gần Bạch Lang, đều sẽ bị Bạch Lang công kích, Sở Thiên vậy mà có thể được Bạch Lang tán thành, xem ra người này không đơn giản. Viên Lân nhíu mày nhìn Sở Thiên đi xa nói. Hổ Ngao và Báo Dập cũng nhíu mày gật đầu. Bọn họ đã nhìn ra, Bạch Lang tán thành Sở Thiên như vậy, có lẽ có nguyên do của Bạch La, nhưng phần lớn vẫn là vì bản thân Sở Thiên, đi thôi, chúng ta cũng đuổi theo. Hổ Ngao nhảy lên lưng hổ chiến thú, đuổi theo. Báo Dập và Viên Lân cũng đồng thời nhảy lên chiến thú, hướng về phía Bạch Lang đi xa đuổi theo. Trên lưng Bạch Lang phi nhanh như điện chớp, Bạch La vẫn còn đang kinh ngạc, vừa rồi nàng cảm giác Bạch Lang không nghe lệnh nàng, mà là nghe lệnh của Sở Thiên, Sở Thiên nói đi thôi xong, Bạch Lang mới lên đường, kỳ quái, trong lòng Bạch La không hiểu gì cả, bất quá, bây giờ có thể lần nữa nhìn thấy Sở Thiên, khiến nàng rất vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến chuyện Bạch Lang sao lại nghe lời Sở Thiên, ân công, sao ngươi lại đến Mang tộc chúng ta? Bạch La hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía Sở Thiên, hai mắt sáng long lanh, hiếu kỳ lại hy vọng hỏi, ngươi là đến tìm ta sao? Sở Thiên khẽ lắc đầu, dời mắt nhìn về phía tộc địa Mang tộc, nói, ta đến tìm phụ thân ngươi. Vừa rồi hắn đã biết, phụ thân của Bạch La chính là lãnh chúa đương nhiệm của Mang tộc, hắn đến tộc địa Mang tộc là bởi vì thánh vực và Mang tộc hòa đàm thất bại, hắn tự mình đến đàm phán với lãnh chúa Mang tộc, sau đó điều tra xem trong tộc địa Mang tộc có tồn tại tin tức gì liên quan đến mảnh tà ngọc kia hay không. Tìm phụ thân ta. Bạch La nghe Sở Thiên nói vậy, sau khi kinh ngạc thì có chút thất vọng biểu môi. Nàng còn tưởng Sở Thiên tìm đến nàng, ai ngờ không phải, được thôi, việc này cứ giao cho ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân ta. Bạch La dẹp bỏ suy nghĩ, bảo đảm với Sở Thiên. Nàng cũng không hỏi Sở Thiên gặp phụ thân nàng để làm gì, Sở Thiên không nói gì thêm. Hắn cùng Bạch La cùng nhau, leo lên lưng Bạch Lang vạm vỡ. Bạch Lang chở hai người bọn họ, nhanh như chớp hướng về phía tộc địa Mang tộc mà mau chóng đuổi theo, chẳng mấy chốc, trong không gian vang lên tiếng đánh nhau, tiếng reo hò ủng hộ, âm thanh cổ vũ trợ uy, Sở Thiên thấy một tòa thành phố lớn bằng đá đỏ xuất hiện trong tầm mắt. Toàn bộ thành thị này được xây nên từ những tảng đá khổng lồ. Dù không có sự phồn hoa và tràn ngập công nghệ cao như những thành thị bên ngoài, nhưng lại tràn ngập một loại khí tức nguyên sơ, thô kệch. Lúc này, tại quảng trường lớn trong thành, nơi có thể dung chứa mấy vạn người, từng đống lửa bốc cháy ngùn ngụt, ánh lửa rực rỡ cả một vùng. Tiếng đánh nhau kịch liệt không ngừng vọng ra từ võ đài trên quảng trường. Hàng ngàn người Mang tộc đang hò hét cổ vũ cho những người đang giao chiến trên quảng trường, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, ân công, những người trên võ đài quảng trường, phần lớn đều là người Mang tộc ở bên ngoài. Thấy Sở Thiên đang nhìn về phía quảng trường, Bạch La giới thiệu, họ lên đài tỷ thí, mục đích chủ yếu là để thể hiện bản thân, mong được các tộc trong tộc địa để ý. Nói đến đây, Bạch La chỉ vào mấy hướng trên quảng trường, nói, ngươi nhìn xem, những người kia chính là người của các tộc Mang tộc, bọn họ đang tìm kiếm những người Mang tộc thể hiện tốt. Đương nhiên, Bạch La cười cười, nói tiếp, người của các tộc Mang tộc cũng có thể tham gia tỷ thí, xem như mượn cơ hội này thăm dò sức mạnh của nhau. Sở Thiên gật đầu. Lúc này, Bạch Lang giảm tốc độ, tiến vào bên trong thành đá. Tiểu chủ đại nhân, Các chiến sĩ mang tộc phụ trách tuần tra thấy Bạch La đến, nhao nhao hành lễ. Tuy nhiên, sắc mặt mỗi người đều tràn đầy kinh ngạc, không chỉ vì bọn họ thấy một thanh niên lạ mặt đi cùng Bạch La, mà còn vì Sở Thiên có thể được Bạch Lang tán thành. Những năm gần đây, ngoài lãnh chúa và Bạch La ra, họ chưa từng thấy ai có thể tiếp cận Bạch Lang. Không chỉ bọn họ kinh ngạc, mà các tộc mang tộc trên quảng trường cũng đều kinh ngạc. Đây không phải là Bạch La tiểu chủ sao? Sao bên cạnh nàng lại có một nam nhân xa lạ? Hơn nữa, Bạch La tiểu chủ còn đặc biệt vui vẻ với hắn, đúng vậy đó. Bao nhiêu thiếu thống lĩnh muốn chiếm được cảm tình của Bạch La tiểu chủ, đều chưa ai thành công. Chẳng lẽ nam nhân xa lạ này đã nhanh chân đến trước? Còn nữa, mọi người có phát hiện không? Hình như Bạch Lang chấp nhận hắn rồi, thật vậy. Nam nhân này là ai? Không chỉ khiến Bạch La tiểu chủ vui vẻ, mà còn khiến Bạch Lang vương kiêu ngạo kia công nhận nữa. Trong những tiếng kinh ngạc, Sở Thiên theo Bạch La đi về phía kiến trúc chính ở mặt bắc thành đá. Nơi đó là khu vực hùng vĩ nhất của toàn bộ thành đá, giống như hoàng thành. Chốc lát sau, họ đến trước kiến trúc chính ở mặt bắc, Sở Thiên và Bạch La nhảy xuống khỏi lưng Bạch Lang. Bạch La dẫn Sở Thiên vào kiến trúc như hoàng thành này. Trên đường đi, thỉnh thoảng lại có những tiếng cung kính hành lễ với Bạch La vang lên. Ân công, khu vực này là lãnh chúa thành, Bạch La vừa đi vừa giới thiệu với Sở Thiên, lãnh chúa của mang tộc chúng ta đời nào cũng sẽ chiếm cứ nơi này. Lãnh chúa đời này chính là phụ thân ta, Bạch Liệt. Sở Thiên bình tĩnh nghe Bạch La giới thiệu về lãnh chúa thành, vừa đi lại trong thành, cùng lúc Sở Thiên theo Bạch La vào lãnh chúa thành, trong một đại điện của lãnh chúa thành, một hội nghị vừa kết thúc, một đoàn người lần lượt từ trong điện đi ra. Người cuối cùng bước ra khỏi đại điện là một nam nhân trung niên khôi ngô. Người này còn khôi ngô hơn người mang tộc bình thường, cao hơn 2,2 mét, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn. Dù mặc chiến phục, vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của hắn. Lãnh chúa đại nhân, tiểu chủ đã trở về. Một chiến sĩ mang tộc thấy người đàn ông trung niên đi ra khỏi đại điện, vội vàng tiến lên báo cáo. Người đàn ông trung niên này chính là lãnh chúa đương thời của mang tộc, phụ thân của Bạch La, Bạch Liệt. Lãnh chúa đại nhân, tiểu chủ không chỉ trở về một mình, bên cạnh nàng còn có một thanh niên lạ mặt. Ta nghe tiểu chủ xưng hô hắn là ân công, ân công. Bạch Liệt sững sờ một chút, rồi chợt nhớ ra. Hắn từng nghe Bạch La kể, trước đây nàng vụng trộm chạy ra ngoài chơi, bị người huyết tộc bắt, được một nam nhân lạ mặt cứu, sao người cứu La Nhi lại đột nhiên đến mang tộc, chẳng lẽ là đến đòi lấy chỗ tốt? Bạch Liệt cau mày, trong lòng không khỏi sinh ra một tia khinh miệt với người đã cứu con gái mình. Trước đây Bạch La còn nài nỉ hắn tìm kiếm Sở Thiên, ai ngờ Sở Thiên lại chủ động tìm tới cửa. Hắn đoán rằng có lẽ Sở Thiên đã biết tin con gái hắn đang tìm mình, rồi biết được thân phận của con gái hắn, nên chủ động đến đây, rất có thể là để vòi vĩnh chỗ tốt. Hành vi chủ động đến vòi vĩnh chỗ tốt như vậy khiến hắn vô cùng coi thường. Ngươi đi chuẩn bị một ít vàng bạc châu báu. Bạch Liệt phân phó một thủ hạ bên cạnh một tiếng, rồi cất bước đi về phía Bạch La và Sở Thiên đang ở. Nếu Sở Thiên đã đến tận cửa để đòi chỗ tốt, hắn sẽ dùng chút vàng bạc châu báu để đuổi Sở Thiên đi. Chẳng mấy chốc, hắn nghe thấy tiếng con gái mình vọng ra từ trong hoa viên phía trước. Ân công, đây là bách hoa tửu đặc sản của mang tộc chúng ta, rất dễ uống, ngươi nếm thử đi, có phải uống rất ngon không? Ân công, cho ngươi nè, đây là kỳ linh quả, ngươi ăn thử đi. La Nhi đối với cái ân công này của nàng xem ra không hề tầm thường. Bạch Liệt nghe mấy câu này, hàng mày nhíu chặt lại, hắn đưa tay ngăn thủ hạ lại đi theo phía sau, một mình bước vào trong hoa viên. Lập tức hắn thấy con gái Bạch La của mình và một thanh niên đang ngồi trong lương đình trong hoa viên. Bạch La đang tự tay bóc một quả kỳ linh, thân mật đưa đến tay thanh niên kia. Thấy cảnh này, lông mày Bạch Liệt lại nhíu thêm một chút. Từ trước đến nay Bạch La chưa từng thân mật với bất kỳ nam nhân nào như vậy, ngay cả với người cha như hắn, cũng chỉ có khi Bạch La còn bé mới thân mật như thế. Vậy mà bây giờ, nàng lại thân mật như vậy với một nam nhân xa lạ. Nghĩ đến đây, sắc mặt Bạch Liệt trầm xuống, lạnh lùng bước về phía đình nghỉ mát trong hoa viên. Bên trong đình nghỉ mát, Bạch La đang định bóc một loại trái cây khác cho Sở Thiên, thì thấy cha mình đến. Nàng vội vàng đứng dậy, kích động nói với Bạch Liệt, cha, mau đến đây, ân công đến rồi, con giới thiệu cho cha làm quen. Thế nhưng, Bạch Liệt thấy Bạch La kích động như vậy, sắc mặt lại càng trầm xuống. Hắn đã nhìn ra, con gái mình đối với nam nhân này không hề tầm thường, hắn nhìn về phía Sở Thiên, ánh mắt sắc bén hơn. Trong lòng hắn thầm nghĩ, xem ra người này không phải là hạng tầm thường, vậy mà dễ dàng chiếm được hảo cảm của con gái ta. Sở Thiên quay đầu nhìn Bạch Liệt, thấy ánh mắt Bạch Liệt nhìn mình sắc bén, hắn đã đoán được, chỉ sợ Bạch Liệt thấy Bạch La có hảo cảm với mình như vậy, nên suy đoán mình có ý đồ không tốt với Bạch La. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, không đứng dậy, lạnh nhạt bưng chén rượu trên bàn đá lên, nhìn bách hoa tửu trong chén. Ân công, cha ta, Bạch La thấy Sở Thiên không đứng dậy như vậy, lập tức giật mình kêu lên, phụ thân nàng là lãnh chúa Mang tộc, các thống lĩnh nhìn thấy phụ thân nàng xuất hiện, đều sẽ đứng dậy đón lấy. Sở Thiên Bình thản tĩnh nhi như vậy, hoàn toàn là đang chọc giận phụ thân nàng. La Nhi, con ra ngoài trước đi. Lời Bạch La còn chưa dứt, Bạch Liệt đã lạnh nhạt cắt ngang lời nàng. Cha, ân công hắn, con ra ngoài trước. Bạch La lo sợ bất an nhìn thoáng qua Sở Thiên vẫn bình thản, rất muốn nói giúp Sở Thiên vài câu, nhưng nàng không dám cãi lời phụ thân, đành phải rời đi. Các hạ xưng hô thế nào? Đợi Bạch La đi khỏi, Bạch Liệt bước tới ngồi xuống bên cạnh bàn đá, lạnh nhạt nhìn Sở Thiên. Sở Thiên. Sở Thiên chậm rãi nếm thử một ngụm bách hoa tửu, bình thản nói ra tên mình. Đối mặt ta mà ngươi vẫn có thể trấn định tự nhiên như vậy, ngươi xác thực không phải người bình thường. Bạch Liệt tán thưởng nhẹ gật đầu, nói xong, sắc mặt hắn lại lạnh đi một chút. Ta rất cảm kích các hạ đã cứu La Nhi, không biết các hạ đến đây có việc gì, tìm ngươi nói chuyện chút việc. Sở Thiên đặt chén rượu xuống, bình thản nhìn Bạch Liệt. Tìm ta nói chuyện. Bạch Liệt cười, nhưng trong lòng thoáng qua một tia khinh thường. Quả nhiên như hắn dự liệu, Sở Thiên đến tìm hắn, về phần chuyện Sở Thiên muốn nói, hắn đã đoán được, tất nhiên là vì Sở Thiên biết Bạch La là con gái của hắn, nên tìm đến hắn, tự cho mình là ân công, yêu cầu lợi ích tối đa, ba ba. Bạch Liệt vỗ tay một cái, khi âm thanh vang lên, một đại hán khôi ngô ôm một hòm gỗ lớn đi vào vườn hoa, đến trước đình nghỉ mát, đặt hòm gỗ xuống đất. Mở ra đi. Bạch Liệt phân phó. Đại hán mở hòm gỗ ra, lập tức, ánh vàng rực rỡ hiện ra từ trong hòm, bên trong chứa rất nhiều vàng, các loại bảo thạch và trân châu. Sở Thiên, đây là thù lao ngươi cứu con gái ta, hiện tại nó thuộc về ngươi. Bạch Liệt nhìn Sở Thiên, trên mặt nở nụ cười, có những châu báu này, đủ ngươi áo cơm không lo cả đời, ta đến tìm ngươi không phải vì chuyện này. Sở Thiên không thèm nhìn rương châu báu, lạnh nhạt nhìn Bạch Liệt, nói, ta đến đây, là muốn đến tổ địa Mang tộc các ngươi xem một chút. Bạch Liệt nghe câu này của Sở Thiên, đột nhiên đứng phắt dậy. Tâm tình chập chờn khiến lực lượng hắn tràn ra, khi hắn đứng lên, sinh ra một luồng khí lãng, Bạch La trốn bên ngoài vườn hoa, luôn nhìn trộm, thấy cảnh này, sợ hãi suýt kêu lên. Ân công sao có thể đưa ra yêu cầu như vậy với phụ thân ta, tổ địa Mang tộc là cấm địa, dù là phụ thân ta, thân là lãnh chúa Mang tộc, cũng không thể tùy ý đi vào. Bạch La lo lắng như lửa đốt trong lòng, sợ phụ thân nổi giận giết Sở Thiên. Sở Thiên, thì ra ngươi đánh chủ ý này. Một lúc sau, Bạch Liệt mới bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Thiên. Miệng ngươi không nhỏ, dám đánh chủ ý đến tổ địa Mang tộc, nếu không nhớ ngươi là ân nhân cứu mạng La Nhi, ngươi vừa nói ra câu này là đã mất mạng rồi. Nhân lúc ta chưa đổi ý, cầm rương châu báu này đi ngay, nếu không ngươi sẽ tán thân ở đây. Sở Thiên không hề biến sắc. Hắn bình thản nhìn Bạch Liệt, nói, ta đến đây mang theo thành ý, chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta vào tổ địa Mang tộc, ngươi có thể đưa ra bất kỳ điều kiện gì. Ngươi muốn tự tìm đường chết. Hai mắt Bạch Liệt dần đỏ lên. Trên người hắn càng tràn ra hàn khí thấu xương và sát ý băng lãnh, chỉ một Sở Thiên, vậy mà dám ngông cuồng để hắn ra điều kiện, đây hoàn toàn là sỉ nhục đối với hắn. Cha, đừng. Bạch La bên ngoài vườn hoa, thấy cảnh này, lập tức xông vào, chắn trước mặt Sở Thiên, cầu xin Bạch Liệt. Cha, hắn là ân nhân cứu mạng con, cha không thể làm tổn thương hắn. Nàng thấy rõ cha mình muốn giết Sở Thiên, Sở Thiên là ân nhân cứu mạng nàng, sao nàng có thể nhìn cha giết ân nhân của mình. Bạch Liệt hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Sở Thiên, bây giờ ngươi vẫn còn cơ hội rời đi. Ân công, đi thôi, ta dẫn ngươi ra ngoài trước. Bạch La vội kéo Sở Thiên, muốn đưa Sở Thiên rời đi. Nhưng tay nàng còn chưa chạm đến Sở Thiên, Bạch Liệt đã kéo Bạch La ra sau lưng. La Nhi, người này tâm tư thâm trầm, tuyệt không phải người lương thiện, con không được tiếp xúc với hắn. Cha, ân công là người tốt, im miệng, ta thấy nhiều kẻ tâm địa hiểm độc rồi. Bạch Liệt quát lớn con gái, lạnh lùng nhìn Sở Thiên, nói, Sở Thiên, ta có giới hạn kiên nhẫn. Sở Thiên chậm rãi đứng dậy, bình thản nhìn Bạch Liệt, nhàn nhạt mở miệng, sáng mai là thời điểm trọng tuyển vị trí lãnh chúa Mang tộc. Ánh mắt Bạch Liệt sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên, không trả lời. Sở Thiên bước ra khỏi vườn hoa, chậm rãi nói tiếp, trước khi ngươi mất đi vị trí lãnh chúa, ngươi vẫn còn một cơ hội, đưa ra một điều kiện cho ta, để đổi lấy việc ta tiến vào tổ địa Mang tộc. Nói xong, Sở Thiên đã lạnh nhạt bước ra khỏi vườn hoa. Muốn chết, Bạch Liệt giận dữ, sát ý lạnh thấu xương lan tỏa. Câu nói của Sở Thiên không nghi ngờ mang theo sự uy hiếp, đường đường lãnh chúa Mang tộc, khi nào bị uy hiếp như vậy, lại có ai dám uy hiếp hắn như vậy. Sở Thiên này, tự xưng là ân nhân cứu mạng con gái hắn, liền dám ăn nói sằng bậy trước mặt hắn, thật cho rằng hắn sẽ nể tình là ân nhân cứu mạng con gái mà không giết hắn sao, thật ngu xuẩn. Cha, đừng. Bạch La thấy cha thật sự muốn giết Sở Thiên, lập tức kinh hoàng lo lắng ôm lấy cha. Ân công không phải người bình thường, nếu động thủ, cha cũng sẽ bị thương. Bạch La ôm chặt cha mình, vội vàng kể lại những gì nàng thấy trước đó. Lúc trước con bị người huyết tộc đưa đến thánh địa của họ, con thấy thánh địa huyết tộc đã biến thành phế tích, chỉ có ân công đi đến. Khi ân công cứu con, huyết tộc hầu tước kia không có một chút sức phản kháng nào, đã bị ân công giơ tay lên biến thành tro tàn. Bạch Liệt nghe Bạch La nói rằng mình cùng Sở Thiên chiến đấu cũng sẽ bị thương, lửa giận trong lòng bùng cháy. Sở Thiên chỉ là một phàm nhân, có tư cách làm bị thương hắn? Đây là sỉ nhục đối với hắn, lãnh chúa mang tộc. Tiếp theo hắn nghĩ ngay đến đây, chắc chắn là Sở Thiên âm hiểm dụ dỗ con gái hắn, khiến con gái hắn nhất mực tin theo hắn. Nghĩ đến đây, sát ý trong lòng hắn đột ngột dâng lên. Người tâm địa hiểm ác như vậy, tuyệt không thể lưu lại. Nhưng khi nghe Bạch La kể về chuyện liên quan đến thánh địa huyết tộc, Bạch Liệt lại giật mình. Thánh địa huyết tộc biến thành phế tích, sao? Có thể. Bạch Liệt trong lòng kinh hãi, hoàn toàn không thể tin được chuyện này. Thực lực tổng hợp của huyết tộc, tuy không mạnh bằng mang tộc bọn hắn, nhưng cũng là một trong những thế lực thần bí cường đại nhất trên thế giới, không hề yếu kém hơn mang tộc bọn hắn. Nhất là, nơi đó còn là thánh địa của huyết tộc, nơi sở hữu một nguồn sức mạnh đáng sợ. Nếu mang tộc bọn hắn muốn hủy diệt thánh địa huyết tộc, e rằng phải dốc toàn bộ tộc lực mới có thể, nhưng đây chỉ là khả năng, ngay cả hắn cũng không dám. Chắc liệu việc dốc toàn bộ tộc lực có thể phá hủy thánh địa huyết tộc hay không? Cho dù thật sự có thể hủy diệt thánh địa huyết tộc, mang tộc bọn hắn chắc chắn cũng sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Vậy mà Sở Thiên chỉ một người lại có thể hủy diệt thánh địa huyết tộc, đây quả thực là chuyện hoang đường không tưởng, hoàn toàn không có khả năng. La Nhi, con bị hắn lừa rồi. Bạch Liệt lạnh giọng nói. Hắn có thể tùy tiện tiêu diệt một huyết tộc hầu tước, ta tin, nhưng việc hắn có thể biến thánh địa huyết tộc thành phế tích, đây hoàn toàn là lời vô căn cứ. Hắn nhất định đã dùng một loại thuật pháp hiếm thấy nào đó đánh lừa con mắt của con, để con nhìn thấy những ảo ảnh do hắn tạo ra. Cha, những gì con thấy đều là thật. Bạch La khẩn trương, nàng tin vào những gì mình đã thấy trước đó là thật, chứ không phải ảo ảnh. Đủ rồi. Bạch Liệt quát lớn, nói, con đến giờ vẫn không nhìn ra dụng ý khó lường của hắn sao? Hắn tạo ra những ảo ảnh đó cho con xem, chỉ là để có được thiện cảm và sự tin tưởng của con, để con cảm kích hắn. Như vậy, hắn có thể lợi dụng con để đạt được mục đích hiểm ác của hắn. Loại người âm hiểm như vậy, tuyệt đối không thể giữ lại. Bạch Liệt sát ý cuồn cuộn, vung tay đẩy Bạch La ra. Sở Thiên này dám lợi dụng hiểm ác con gái của hắn, vậy thì chính là muốn chết. Con gái của hắn dễ bị lừa gạt, nhưng không lừa được hắn. Cha, Bạch La bị chấn động lão đảo lùi lại mấy bước, thấy cha mình muốn đích thân đi tiêu diệt Sở Thiên, nàng liều lĩnh xông lên, ôm chặt lấy Bạch Liệt lần nữa. Cha, người phải tin con, ân công không phải người xấu. Bạch La lo lắng đến rơi nước mắt, mặc dù nàng không biết thực lực cụ thể của Sở Thiên, nhưng nàng tin Sở Thiên và việc thánh địa huyết tộc bị hủy diệt chắc chắn có liên quan. Một khi phụ thân hắn và Sở Thiên giao chiến, hậu quả khó mà lường được. Bỗng nhiên, Bạch La nhớ ra một chuyện, vội vàng nói, cha, con còn có một chuyện quên nói với người, con và ân công đã cưỡi Bạch Lan trở về. Với lại, khi ân công định bước lên thân thể Bạch Lan, nó đã nằm rạp trên mặt đất, còn lộ ra vẻ nịnh nọt. Sau đó, khi con bảo Bạch Lan xuất phát, nó không hề động đậy, mà đợi đến khi ân công lên tiếng, Bạch Lan mới xuất phát. Nghe được chuyện này, Bạch Liệt vốn sát ý nghiêm nghị, nhất thời khựng lại, Bạch Lan đang thần phục hắn. Bạch Liệt có chút chấn động, nói, hãy kể lại toàn bộ quá trình Bạch Lan nhìn thấy hắn trước đó. Bạch La thấy sát ý của cha mình tiêu tan đi mấy phần, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, liền kể lại sự việc đã xảy ra trước đó. Cuối cùng nàng nói, với lại, khi Bạch Lan run rẩy, chậm rãi nằm rạp trên mặt đất, con còn thấy Hổ Vương, Báo Vương, Viên Vương dường như cảm ứng được điều gì đó, thân thể chúng khẽ rung lên. Bạch Lan vậy mà lại thần phục hắn. Với lại, ba đầu thần cảnh vương thú còn lại ở đây cũng cảm nhận được khí tức đáng sợ của hắn, đang sợ hắn. Nghe xong toàn bộ sự việc, sát ý của Bạch Liệt hoàn toàn tiêu tan, hắn đã xác định, Bạch Lan đã thần phục Sở Thiên. Bạch Liệt kinh ngạc tột độ, còn có một tia khó tin, hắn phải tốn mấy năm trời mới khiến Bạch Lan trở thành chiến thú của Bạch tộc, với lại, Bạch Lan cũng chưa từng thần phục hắn, hắn và Bạch Lan chỉ là một dạng cộng sinh, không phải hắn không muốn Bạch Lan thần phục, mà là hắn không có năng lực đó, dù hắn có thể dế chết Bạch Lan, với tính cách cao ngạo của nó, cũng sẽ không thần phục hắn, vậy mà Sở Thiên lại có thể khiến Bạch Lan thần phục. Thực lực của Sở Thiên đã mạnh đến mức khiến Bạch Lan cam tâm tình nguyện thần phục rồi sao? Bạch Liệt kinh hãi, hắn hiểu rõ, những vương thú như Bạch Lan sẽ chỉ thần phục những kẻ mà chúng cho là kẻ mạnh. Hắn tuy mạnh, nhưng trong mắt Bạch Lan vẫn chưa phải là kẻ mạnh thật sự. Bạch Lan tuy thừa nhận hắn, nhưng vẫn không thể khiến Bạch Lang cam tâm tình nguyện thần phục. Cha, người đừng động thủ với Ân Công, được không? Bạch La khẩn cầu nhìn Bạch Liệt. Bạch Liệt thu hồi suy nghĩ, gật đầu, nói, ta hứa với con, sẽ không động thủ với hắn, nhưng con hãy nói với hắn rằng Mang tộc không phải là nơi hắn có thể tùy ý lui tới. Nghe được câu này, trái tim treo lơ lửng của Bạch La cuối cùng cũng được buông xuống. Vâng, Bạch La đáp lời, nhanh chóng chạy ra khỏi vườn hoa, đuổi theo Sở Thiên vừa rời đi. Nếu ta đoán không sai, Sở Thiên này chính là thủ lĩnh của những kẻ muốn xâm nhập vào tổ địa Mang tộc trước kia. Sau khi Bạch La rời đi, Bạch Liệt cũng nghĩ đến chuyện này, mơ hồ đoán được thân phận của Sở Thiên. Bạch Liệt cười lạnh một tiếng, nói, dù ngươi là thủ lĩnh của bọn chúng, dù đích thân ngươi đến đây đàm phán với ta, ta cũng sẽ không để ngươi tiến vào tổ địa Mang tộc. Tổ địa Mang tộc há lại để ngoại nhân nhúng chàm. Ngày mai là ngày trọng tuyển lãnh chúa Mang tộc, ngươi sẽ thấy được thực lực cường đại của Mang tộc ta, hy vọng ngươi sẽ biết khó mà lui, đừng tiếp tục ngu xuẩn nữa. Trong tiếng lẩm bẩm cười lạnh của hắn, Sở Thiên đã rời khỏi lãnh chúa thành, một mình tản bộ trên con đường đá rộng rãi trong thành. Sở Thiên không hề bận tâm liệu Bạch Liệt có đồng ý cho hắn vào tổ địa Mang tộc hay không, hiện tại Bạch Liệt vẫn là lãnh chúa Mang tộc, nên mới có tư cách đàm phán với hắn. Đến sáng ngày mai, ngày trọng tuyển lãnh chúa Mang tộc, nếu Bạch Liệt mất đi vị trí lãnh chúa, vậy hắn sẽ mất đi tư cách đàm phán với Sở Thiên. Hắn cũng chẳng còn hứng thú gì để nói chuyện với Mang tộc nữa. Bất tri bất giác, Sở Thiên đã tản bộ đến quảng trường lớn trong thành đá. Trên quảng trường vẫn náo nhiệt, tiếng ồn ào vọng lại khiến dòng suy nghĩ của Sở Thiên bị gián đoạn. Khi Sở Thiên định rời đi, một giọng cười nhạt vang lên. Các hạ đã đến đây rồi, sao không phô diễn vài chiêu rồi đi? Sở Thiên nhìn theo hướng phát ra âm thanh, liền thấy Hổ Ngao, Báo Dập và Viên Lân mà hắn đã gặp trước đó, bọn chúng đang tiến về phía hắn, người vừa nói là Hổ Ngao. Các ngươi cứ từ từ chơi đi. Sở Thiên bình thản nói, đối với những chuyện này, hắn không hề hứng thú. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hổ Ngao cười một tiếng, không nói gì thêm, nhưng ra hiệu cho một thuộc hạ cao lớn vạm vỡ bên cạnh. Người kia lập tức bước ra, thân hình như tháp sắt đi thẳng đến trước mặt Sở Thiên, chắn đường Sở Thiên, hung hãn nói, các hạ, nếu ngươi sợ ta, chỉ cần ngươi quỳ xuống nhận thua, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Cảnh tượng này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trên quảng trường. Bọn họ nhao nhao quay lại nhìn, ánh mắt tràn đầy vẻ thích thú chờ xem kịch hay. Hắn là cường giả hổ tộc, trước đó đã dùng một chưởng đánh bay một người đạt đến cảnh giới tông sư đại thành. Thực lực của hắn hẳn là đã tấn thăng đến viên mãn cảnh. Hắc hắc, với thực lực này, chỉ sợ một chưởng có thể đập chết tên thanh niên này. Trong tiếng cười cợt của đám đông, Sở Thiên bình thản nhìn thoáng qua gã đại hán khôi ngô trước mặt. Sở Thiên không nói gì thêm. Nhưng tay phải của hắn giơ lên, rồi vung xuống. Bành, trong nháy mắt, cả Mang tộc đại hán khôi ngô như tháp sắt, dường như bị một đòn trọng kích đáng sợ, thân hình khổng lồ của gã, như một viên pháo, bị bắn thẳng ra ngoài. Những nơi gã bay qua, đụng ngã một mảng lớn Mang tộc đang vây xem. Những người bị đụng trúng, dù có thân thể cường hãn của Mang tộc, cũng không chịu nổi, nhao nhao phun máu, bay ngược trở lại, phần lớn đều mất mạng tại chỗ. Bành, lại là một tiếng vang lớn vang lên. Gã đại hán khôi ngô nện vào một võ đài chiến đấu. Võ đài chiến đấu cứng rắn trực tiếp bị nện nát, mảnh vỡ văng tung tóe. Gã đại hán khôi ngô nện vào võ đài chiến đấu đã không còn hơi thở, quảng trường rộng lớn, trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng như tờ. Sau đó, hoa, một mảnh xôn xao, bao trùm lên toàn bộ không gian, tất cả mọi người đều không thể tin vào mắt mình. Vị cường giả hổ tộc này, lại có thực lực tông sư viên mãn cảnh, trước đó bọn họ tận mắt chứng kiến hắn cường hãn đến mức nào, một chưởng có thể đánh bay một vị tông sư đại thành cảnh. Vậy mà bây giờ, lại bị Sở Thiên vung tay lên đã diệt sát, đặc biệt là khi vị cường giả hổ tộc kia bay ngược lại, chỗ nào cũng bị mất mạng ngay tại chỗ. Vậy cái vung tay của Sở Thiên kia đến cùng khủng bố đến cỡ nào, thực lực của hắn mạnh đến vậy sao, chẳng lẽ là thần cảnh? Hổ Ngao vốn định xem xét thực lực của Sở Thiên một chút, ai ngờ xem xét xong lại bị dọa cho sợ. Trong ánh mắt của mọi người, Sở Thiên xoay người lại, bình thản nhìn về phía Hổ Ngao. Ngươi rất muốn thăm dò thực lực của ta, Sở Thiên thản nhiên nhìn Hổ Ngao, cất bước lạnh nhạt đi về phía hắn, nói, ta cho ngươi một cơ hội. Hắn muốn khiêu chiến thiếu thống lĩnh hổ tộc, ha ha, hắn nói khoác lác quá rồi, dám nói cho thiếu thống lĩnh hổ tộc một cơ hội. Nghe nói thực lực thiếu thống lĩnh hổ tộc đã đạt tới cấp bậc thần cảnh, so với thiếu thống lĩnh hùng tộc là Hùng Khuê còn mạnh hơn một chút. Hắn ăn nói lỗ mãng khiêu khích thiếu thống lĩnh hổ tộc như vậy, đúng là không biết tự lượng sức mình, muốn chết. Những người xung quanh thấy cảnh này, vừa kinh ngạc vừa xì xào bàn tán, cảm thấy Sở Thiên quá cuồng vọng, đánh chết một vị cường giả hổ tộc, liền dám khiêu khích thiếu thống lĩnh hổ tộc, chẳng phải là muốn chết hay sao, hừ. Hổ Ngao thấy Sở Thiên tiến về phía mình như vậy, hừ lạnh một tiếng. Ta sẽ cho ngươi biết, quyết định này của ngươi ngu xuẩn đến mức nào, thiếu thống lĩnh mang tộc, không phải ai cũng có thể khiêu chiến. Hổ Ngao lạnh lẽo nhìn chằm chằm Sở Thiên. Trong lúc nói chuyện, trên cơ thể hắn tràn ngập một tầng hồng mang yêu dị. Khi hồng mang xuất hiện, trong thân thể Hổ Ngao truyền ra âm thanh, ken két, liền thấy thân thể ban đầu cao hơn 2 mét của Hổ Ngao, nhanh chóng trở nên cao lớn và tráng kiện hơn. Trong nháy mắt, Hổ Ngao đã cao hơn 5 mét, thân thể khôi ngô, phối hợp với hồng mang yêu dị đang hiện lên trên bề mặt thân thể, như một hung thú tuyệt thế đang nhắm người mà nuốt chửng. Đáng sợ hơn là, trên thân thể Hổ Ngao còn hình thành một tầng áo giáp có chút hư ảo, càng thêm khiếp người. Má ơi, thiếu thống lĩnh hổ tộc trực tiếp hóa thú, không chỉ như thế, hắn còn tu luyện ra yêu giáp thiếu thống lĩnh hổ tộc dùng loại trạng thái này đối phó hắn, tên kia chết chắc rồi. Những người xung quanh thấy cảnh này, cùng nhau hít một hơi khí lạnh, cuống quýt lui lại. Đây chính là thần cảnh đã tu luyện ra yêu giáp, tùy ý quyền kình nào, đều không phải là bọn họ có thể thừa nhận được. Hổ Ngao lại có thể đã tu luyện ra yêu giáp, ngay cả Báo Dập và Viên Lân cũng giật mình không thôi, thần cảnh cũng có mạnh yếu khác nhau. Vừa mới tấn thăng thành cường giả thần cảnh, chính là nhập môn thần cảnh, còn Hổ Ngao, tu luyện ra yêu giáp, chính là thần cảnh sơ kỳ. Sau khi kinh dị, hai người nhận ra Hổ Ngao đã xem Sở Thiên là địch nhân, hạ quyết tâm thật sự, hai người cũng vô ý thức rời xa. Khi đám người có ý thức triệt thoái phía sau, một khoảng đất trống lớn được chừa lại trên quảng trường rộng lớn, trên sân bãi, chỉ còn lại Sở Thiên và Hổ Ngao sau khi hóa thú, hàng ngàn ánh mắt đổ dồn vào hai người trên mảnh đất trống. Hổ Khiếu phó thống lĩnh, thực lực của thiếu thống lĩnh Hổ Ngao lại tinh tiến không ít. Trên đài cao dọc theo quảng trường, một nam tử trung niên của báo tộc kinh ngạc nói với một trung niên bưu hãn của hổ tộc. Vị trung niên bưu hãn này chính là phó thống lĩnh hổ tộc, nhị bá của Hổ Ngao, Hổ Khiếu. Ngao nhi xác thực tinh tiến không ít, không phụ sự bồi dưỡng của hổ tộc. Hổ Khiếu gật đầu cười nói. Là thiếu thống lĩnh hổ tộc, được dùng toàn lực của cả tộc để bồi dưỡng, đương nhiên không thể yếu được. Thiếu thống lĩnh Hổ Ngao dùng hình thái mạnh nhất để đối phó hắn, có chút đề cao hắn rồi, không sai. Người thanh niên kia tuy vừa đánh chết một vị cường giả hổ tộc, nhưng từ lực lượng vừa tán ra, mới chỉ vừa tấn thăng thần cảnh, với thực lực của thiếu thống lĩnh Hổ Ngao, đánh giết hắn không khó, không cần thiết phải hóa thú đến hình thái mạnh nhất. Những người của các tộc khác nhao nhao soi mói. Hổ Ngao đã tu luyện ra yêu giáp, thực lực như vậy, dù không cần toàn lực, đánh bại và diệt sát người thanh niên trong trận cũng thừa sức. Đây là do Ngao Nhi thiếu kinh nghiệm chiến đấu thôi, Hổ Khiếu cười nói. Ngao Nhi mới tu luyện ra yêu giáp, dùng hắn để thử nghiệm cũng tốt, tăng thêm chút kinh nghiệm. Đám người nhao nhao cười gật đầu, rống. Lúc này, Hổ Ngao sau khi hóa thú trong trận, gầm lên một tiếng, sóng âm đáng sợ, như cuồng phong quét qua tàn phá bừa bãi xung quanh. Đây là hình thái mạnh nhất của ngươi sao? Sở Thiên dừng bước, bình thản nhìn Hổ Ngao. Trong nháy mắt Hổ Ngao cảm thấy bị khinh miệt trong câu nói này của Sở Thiên. Rống, cuồng vọng, Hổ Ngao tức giận gào thét, dậm chân xuống đất, một quyền đột ngột đánh về phía Sở Thiên, một quyền này, dường như đánh nổ cả không gian, phát ra âm bạo kinh khủng, lực lượng và không khí ma sát, trực tiếp sinh ra hỏa diễm đáng sợ trên bề mặt nắm đấm Hổ Ngao, trông như một ngôi sao băng xé rách tầng khí quyển. Đáng sợ hơn là, dưới một quyền này, không khí trong nháy mắt bị áp súc, sinh ra lực hút kinh khủng, hình thành loạn lưu đáng sợ trong không gian, dù cách xa hơn 100 mét, đám người mang tộc cũng không khỏi rùng mình. Liều mạng khống chế cơ thể, không để bị hút vào bên trong loạn lưu, không tệ. Hổ Khiếu nhìn cảnh này, mỉm cười hài lòng gật đầu. Các cường giả quan chiến của các tộc khác lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, họ không ngờ rằng thực lực Hổ Ngao lại mạnh đến vậy. Một quyền này của Hổ Ngao, e rằng ngay cả thần cảnh của mang tộc cũng khó mà tiếp được. Giờ phút này, Sở Thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn Hổ Ngao anh tới, giơ tay phải lên. Hư không một nắm, xùy, đột nhiên, nguyên khí thiên địa đáng sợ hiện lên. Tạo thành một bàn tay lớn, theo cái nắm của Sở Thiên, bắt lấy nắm đấm đang lao tới của Hổ Ngao. Hai cổ lực lượng giao phong, trong nháy mắt phát ra âm thanh thiêu đốt đáng sợ, bàn tay lớn nguyên khí không hề hư hao, nhưng nắm đấm của Hổ Ngao lại không thể tiến thêm một bước, sao có thể? Hổ Ngao, vốn tràn đầy tự tin có thể đánh bại Sở Thiên, giờ phút này hoảng sợ thất sắc. Hắn vậy mà không thể thoát khỏi lực lượng của Sở Thiên, giống như một đứa bé dùng nắm đấm đánh vào người lớn một phát bắt được. Dù nó dãy dụa và điều động lực lượng cơ thể thế nào, cũng không thể thoát ra được. Cảm giác đáng sợ đó khiến trong lòng Hổ Ngao dần sinh ra hoảng sợ. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cổ lực lượng khó nói lên lời từ nắm đấm tiến vào trong cơ thể. Sau đó Hổ Ngao trợn tròn mắt, đầy vẻ hoảng sợ và khó tin. Hắn thấy thân thể mình đang không bị khống chế, mà tiếp xúc với trạng thái hóa thú, nhỏ lại, trong nháy mắt, hắn biến trở về bộ dạng ban đầu. Ngươi, Hổ Ngao hoảng sợ nhìn Sở Thiên, không thể tin Sở Thiên vậy mà có thể tùy tiện giải trừ trạng thái hóa thú của hắn. Trước đó ta để ngươi tự từ từ chơi, ngươi làm gì đến dò xét ta? Sở Thiên thản nhiên nhìn Hổ Ngao. Trong lúc nói chuyện, Sở Thiên vung tay lên, bành, trong tiếng vang trầm trầm, Hổ Ngao trong nháy mắt bay ra ngoài. Hắn sao lại cường đại như vậy, ta còn chưa ra tay a, ngay cả bên cạnh hắn còn chưa chạm vào, vậy mà đã kết thúc như vậy, ta sao lại không chịu nổi một kích như thế? Hổ Ngao bay đi trong hoảng sợ, nhìn Sở Thiên, hắn không thể tin được, thực lực Sở Thiên kinh khủng đến mức này, trong nỗi sợ hãi khó tả, hắn ầm vang nện vào một tòa chiến võ đài ầm, Hổ Ngao nện xuống chiến đài, âm thanh nổ vang như sấm sét, đột ngột vang lên trong đầu mỗi một người mang tộc ở đây. Hắn vậy mà dễ dàng đánh bại cả thiếu thống lĩnh hổ tộc. Thiếu thống lĩnh hổ tộc kia chính là thần cảnh tu luyện ra yêu giáp, thực lực này có thể đánh giết cả thần cảnh nhân loại cùng cảnh giới, không thể nào dễ dàng bị đánh bại như vậy. Đúng vậy, hơn nữa còn bị bại thảm hại như thế. Đúng vậy, thiếu chủ hổ tộc còn chưa chạm được vào người hắn đã chật vật thất bại rồi. Tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi nhìn Sở Thiên, họ vốn nghĩ Sở Thiên sẽ bại, nhưng không ngờ rằng người bại cuối cùng lại là Hổ Ngao, hơn nữa còn bại không chịu nổi chỉ một kích. Hắn là ai mà cường đại đến thế? Các cường giả mang tộc trên đài cao cùng nhau kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng này. Không ai dám tin vào mắt mình, họ vừa còn nói Hổ Ngao dùng hình thái mạnh nhất đối phó Sở Thiên là quá đề cao Sở Thiên, ai ngờ trong nháy mắt lại chứng kiến Hổ Ngao cường đại trong mắt họ lại bại không chịu nổi như vậy. Sở Thiên vậy mà lại mạnh đến mức phi lý như vậy, ngươi dám đả thương thiếu thống lĩnh hổ tộc ta, muốn chết. Một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên trong không gian, Hổ Khiếu giận tím mặt, hắn đã hoàn hồn, rống hắn gầm lên một tiếng, chân đột ngột giẫm mạnh, như một quả pháo, đạn cháy. Trực tiếp lao về phía Sở Thiên, giữa không trung, Hổ Khiếu hóa thú trong nháy mắt, trong tầng hồng mang di tán ra, xương cốt và cơ bắp của hắn tăng trưởng cấp tốc, chỉ trong nháy mắt thân thể của hắn đã trở nên cường hãn hơn cả Hổ Ngao. Trên bề mặt thân thể hắn còn hình thành một tầng yêu giáp của hắn ngưng thực hơn so với yêu giáp vừa rồi của Hổ Ngao, hắn là thần cảnh sơ kỳ hàng thật giá thật, Hổ Khiếu phó thống lĩnh, dừng tay. Bạch La vừa mới chạy tới thấy cảnh này lập tức sắc mặt đại biến, lo lắng hô lớn muốn ngăn cản Hổ Khiếu. Nhưng Hổ Khiếu giờ phút này nào còn nghe lời nàng, Hổ Khiếu quyền, Hổ Khiếu đã hóa thành hình thái mạnh nhất, gầm lên một tiếng, một quyền oanh về phía Sở Thiên, khi quyền này của hắn oanh ra, có thể thấy phía sau Hổ Khiếu xuất hiện một đạo hư ảnh cự hổ khổng lồ đáng sợ, theo quyền này của hắn oanh ra, cự hổ gầm thét trực tiếp đánh tới Sở Thiên, ầm ầm cả vùng không gian đều đang chấn động, phát ra tiếng nổ lớn kinh khủng. Sức mạnh của một quyền này cường đại hơn một quyền vừa rồi của Hổ Ngao không? Biết bao nhiêu lần, đám người mang tộc nhìn thấy một quyền này đều tâm thần rung động. Nhất là Bạch La, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hổ Khiếu chính là người mạnh nhất dưới trướng hổ tộc thống lĩnh, là một trong những cường giả hàng đầu toàn bộ mang tộc, Sở Thiên liệu có phải là đối thủ của hắn? Trong lúc mọi người kinh hãi, chỉ có Sở Thiên thần tình không hề gợn sóng, Sở Thiên nhàn nhạt nhìn Hổ Khiếu đột ngột quanh tới. Nhất chưởng vỗ, ầm ầm. Đột nhiên giữa bầu trời trên quảng trường truyền đến tiếng oanh minh khiếp người hơn, nguyên khí thiên địa kinh khủng như thủy triều trào dâng trên không trung, trong chốc lát một cự chưởng nguyên khí đáng sợ như thực chất xuất hiện trên thiên không. Ông, cự chưởng nguyên khí trực tiếp vỗ xuống, không tốt, Hổ Khiếu đang nghênh đánh về phía Sở Thiên thấy cự chưởng nguyên khí xuất hiện đập về phía mình thì hoảng sợ thất sắc, cự chưởng nguyên khí đáng sợ này khiến hắn cảm thấy nguy cơ, hắn lập tức điều động toàn bộ lực lượng thân thể, bao trùm yêu giáp kín toàn thân, đồng thời từ bỏ oanh kích Sở Thiên, phóng lên tận trời dùng lực lượng mạnh nhất nghênh kích cự chưởng nguyên khí đáng sợ đánh tới. Oanh, tiếng oanh minh chấn thiên động địa bộc phát ra trên thiên không, sức lực văng lên như thủy triều đáng sợ tàn phá bừa bãi trên thiên không. Trong một phát va chạm này, lực lượng Hổ Khiếu tán loạn, yêu giáp toàn thân sinh ra vô số vết rách, nhưng cự chưởng nguyên khí vẫn y nguyên tồn tại, cự chưởng vỗ xuống, bành, mặt đất dày đặc xuất hiện một cái động lớn, Hổ Khiếu bị đập đến dưới mặt đất, cự chưởng nguyên khí tan đi, toàn bộ không gian giống như chết lặng. Tất cả người mang tộc trên quảng trường đều hóa đá, sau đó vẻ mặt từ từ nổi lên vẻ kinh hãi, cuối cùng cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Cảnh tượng này quá kinh khủng, ngay cả phó thống lĩnh hổ tộc cũng không thể chạm vào người Sở Thiên, một bên đã trực tiếp bại, may mà ta trước đó không treo chọc hắn. Báo Dập và Viên Lân đứng dọc trên quảng trường giờ phút này nhìn thấy cảnh này thì không khỏi rung lên. Trước đó bọn họ thấy Bạch La thân cận với Sở Thiên như vậy liền sinh ra địch ý với Sở Thiên, họ cũng muốn đối phó Sở Thiên giống như Hổ Ngao. Nhưng bây giờ thấy Sở Thiên dễ dàng đánh bại Hổ Ngao, lại trực tiếp đập Hổ Khiếu xuống dưới mặt đất, trong lòng hai người không còn ý định này, thực lực họ còn không bằng cả Hổ Ngao, còn đi treo chọc Sở Thiên, chẳng phải tìm chết sao, ân công lợi hại như vậy. Bạch La nhìn thấy cảnh này thì kinh ngạc dùng hai tay che kín cái miệng há hốc của mình. Nàng tuy biết Sở Thiên lợi hại nhưng rốt cuộc chưa thấy thực lực chân chính của Sở Thiên, vốn còn lo lắng Sở Thiên không phải đối thủ của Hổ Khiếu, không ngờ Sở Thiên lại cường đại đến vậy. Khi Bạch La đang định chạy về phía Sở Thiên thì trong không gian đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh lùng, người ngoại tộc, vậy mà cũng dám xông vào mang tộc ta làm càn. Khi âm thanh vang lên thì thấy không gian bên trong mấy phương hướng đột nhiên lạnh thấu xương chấn động, sau đó nghe được tiếng rít trong không khí, mấy bóng người từ các phương hướng khác nhau phá không mà đến, bành, mấy thân ảnh cao lớn hung sát trực tiếp rơi xuống quảng trường, sức mạnh đáng sợ khiến cả mặt đất chấn động. Là các tộc thống lĩnh, đám người trên quảng trường nhìn thấy người đến cùng nhau rung động rồi vội vàng cung kính hành lễ, ngươi là người phương nào? Các tộc thống lĩnh nhìn Sở Thiên đầy hung ác, nghiêm nghị quát hỏi. Chư vị thống lĩnh, hắn là khách nhân ta mời đến. Bạch La phản ứng lại vội vàng chạy đến bên cạnh Sở Thiên giải thích với các tộc thống lĩnh. Khách nhân? Hừ, các tộc thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói với Bạch La. Bạch La, nếu hắn là khách nhân cô mời đến thì cô nên để hắn hiểu rõ quy củ của mang tộc, nơi này không phải chỗ hắn có thể dương oai. Việc đã thương thiếu thống lĩnh hổ tộc, lại trọng thương phó thống lĩnh hổ tộc, hành vi tùy tiện như vậy là chà đạp lên mặt mũi của mang tộc ta. Bạch La lập tức khẩn trương, nàng đã nhìn ra các tộc thống lĩnh sẽ không bỏ qua. Khi nàng đang định nói thì Sở Thiên lại kéo Bạch La ra, nhàn nhạt nhìn các tộc thống lĩnh nói, vốn dĩ ta dự định chờ các ngươi trọng tuyển xong lãnh chúa mang tộc rồi sẽ bàn chuyện của ta, nhưng xem ra hiện tại thì không cần bàn nữa, không cần thiết phải nói chuyện. Bạch La nghe Sở Thiên nói vậy, lập tức khẩn trương, những mang tộc thống lĩnh này đều là những tồn tại không thua gì phụ thân nàng, Sở Thiên đối kháng với bọn họ, chẳng khác nào đối kháng với toàn bộ mang tộc. Dù Sở Thiên lợi hại đến đâu, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ? Trong lúc lo lắng, một thân ảnh cao lớn đi tới quảng trường, chư vị, vị thanh niên này, đúng là khách nhân của tiểu nữ, mong chư vị nể mặt ta, bỏ qua chuyện này. Cha! Bạch La nhìn lại, trong lòng lập tức vui mừng. Là cha nàng, Bạch Liệt, đã đến. Lãnh chúa đại nhân. Đám người trên quảng trường thấy Bạch Liệt đến, cùng nhau cung kính hành lễ, mấy vị thống lĩnh kia cũng không thể không cúi đầu hành lễ. Bạch Liệt khẽ gật đầu với đám người, đi tới bên cạnh Sở Thiên và Bạch La. Hắn lạnh nhạt liếc nhìn Sở Thiên, ban đầu, hắn không muốn để ý đến chuyện này, để các tộc thống lĩnh dạy cho Sở Thiên, kẻ không biết trời cao đất rộng kia một bài học cũng tốt, nhưng vì nữ nhi của mình nhúng tay vào, hắn không thể không ra mặt. Chư vị thấy sao? Bạch Liệt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía các tộc thống lĩnh. Các tộc thống lĩnh nhìn nhau, khẽ gật đầu. Bạch Liệt đã tự mình ra mặt, bọn họ không thể nói thêm gì, dù sao Bạch Liệt vẫn là lãnh chúa của bọn họ. Lãnh chúa, ta thấy việc này, là ngươi đang ra oai phủ đầu cho các tộc chúng ta đây mà, một giọng nói lạnh trầm vang lên. Khi giọng nói vừa dứt, một đám người đi tới quảng trường, dẫn đầu là một nam tử trung niên, cao hơn 2 mét. Thân hình đặc biệt bưu hãn, hung thần, so với Bạch Liệt cũng không kém bao nhiêu. Hổ thống lĩnh. Đám người mang tộc thấy nam tử trung niên, nhao nhao hành lễ. Nam tử trung niên chính là hổ tộc thống lĩnh, phụ thân của hổ Ngao, hổ Trạm. Hổ Trạm bước lên quảng trường, tiến lên kiểm tra vết thương của hổ Khiếu vừa được mang ra, sắc mặt lập tức lạnh xuống, đánh trọng thương nhị đệ ta thành phế nhân, tốt lắm. Câu nói lạnh lẽo này, gần như được hổ Trạm nghiến ra từ kẽ răng, hắn đã kiểm tra ra, nhị đệ của hắn tuy không chết, nhưng đã bị phế, về sau không bao giờ có thể khôi phục. Nghe hắn nói vậy, mọi người xung quanh cùng nhau hồi hộp, không ai ngờ rằng, vừa rồi một chưởng của Sở Thiên lại khủng bố đến vậy, trực tiếp đánh một thần cảnh sơ kỳ tu luyện ra yêu giáp thành phế nhân, chân mày Bạch Liệt cau lại. Sở Thiên đánh phế nhân vật số 2 của hổ tộc không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Hổ Trạm lại bước tới kiểm tra hổ Ngao vừa được mang ra, hổ Ngao là con của hắn, cũng là người thừa kế tương lai của hổ tộc. Ông khi kiểm tra xong vết thương của hổ Ngao, một luồng sát ý lạnh thấu xương tuôn ra từ trong cơ thể hổ Trạm. Không gian chấn động, nhiệt độ không khí đột ngột hạ xuống, như thể trong khoảnh khắc biến thành băng thiên tuyết địa. Người dám phế con ta, hổ Trạm đột nhiên nhìn về phía Sở Thiên, toàn thân tràn ngập sát ý, ngọn lửa vô hình quanh người lạnh thấu xương. Trong lòng Bạch Liệt chợt trầm xuống, hắn không ngờ Sở Thiên lại ra tay tàn nhẫn như vậy, phế luôn cả người thừa kế của hổ tộc, đây chẳng khác nào không đội trời chung với hổ tộc. Hổ thống lĩnh, không thể trách ân nhân của ta. Sau khi hồi hộp, Bạch La vội vàng nói, mọi người đều thấy, hổ Ngao ra tay không hề nương tình, hoàn toàn muốn phế ân nhân của ta, mà phó thống lĩnh hổ Khiếu lại không biết xấu hổ xuất thủ, còn muốn giết ân nhân của ta. Ân nhân của ta phản kích, có gì sai, có gì sai? Hổ Trạm lạnh lùng nhìn, nói, sai là sai ở chỗ, hắn không có tư cách phế con ta. Hổ Trạm tràn ngập sát khí, lạnh thấu xương bước về phía bên này, địa vị của con ta tôn quý đến mức nào, há để hắn, một kẻ ngoại tộc có thể so sánh, con ta dùng thân phận hổ tộc thiếu thống lĩnh tôn quý để so tài với hắn, là vinh hạnh của hắn, là coi trọng hắn, hắn lại dám phế con ta, thật ác độc. Ngươi, Bạch La tức giận đến á khẩu, hổ trạm này đang hoàn toàn biểu đạt ý tứ, con của hắn, hổ ngao, dù có đánh chết, đánh cho tàn phế ân nhân của nàng, cũng là vinh hạnh lớn lao của ân nhân nàng, còn việc ân nhân nàng phế hổ ngao, lại là tội ác tày trời, xem ra, để bọn chúng sống đến giờ cũng là dư thừa. Sở Thiên Bình thẳng liếc nhìn hổ trạm đang bước tới, rồi dời mắt nhìn các thống lĩnh mang tộc còn lại, bình thản nói, còn ai có cùng ý nghĩ? Hắn hiện tại không còn tâm trí để nói chuyện với người mang tộc nữa, câu nói bình thản làm tất cả mọi người cảm thấy cuồng vọng đến cực điểm, đây chẳng khác nào khiêu chiến toàn bộ mang tộc, hàng ngàn người mang tộc ở đây cùng nhau kinh ngạc há hốc mồm, không ai dám tin Sở Thiên dám ăn nói ngông cuồng, khiêu chiến toàn bộ mang tộc như vậy, thú vị. Trong đám người mang tộc, ở một nơi không ai để ý, một nam tử trung niên kinh ngạc, rồi lại đầy ý cười nhìn Sở Thiên trong tràng. Dù sự xuất hiện của Sở Thiên vượt quá dự kiến của hắn, nhưng hiện tại xem ra, đây lại là một chuyện tốt. Trong lúc nam tử trung niên đầy ý cười, các vị thống lĩnh trong trận cùng nhau giận tím mặt, hung thần lực lượng tràn ra, ánh mắt khiếp người nhìn chằm chằm Sở Thiên, thanh niên này hoàn toàn không coi bọn họ ra gì. Ân nhân, ngươi, Bạch La thấy cảnh này, khuôn mặt tươi tắn trở nên trắng bệch, cứng ngắc quay đầu nhìn Sở Thiên bên cạnh. Nàng khó tin được trong loại tràn diện này, Sở Thiên lại còn nói ra những lời cuồng vọng như vậy, nàng đang cố gắng nói giúp Sở Thiên để tránh một trận đại chiến, nhưng không ngờ Sở Thiên lại cuồng vọng mở miệng, khiến ý tốt của nàng tan thành mây khói. Sở Thiên lạnh nhạt tự nhiên, không để ý đến Bạch La, nếu người mang tộc cố chấp không tỉnh ngộ, đừng trách hắn, tốt, tốt lắm, hổ trạm nghe Sở Thiên nói, cười lạnh lẽo, chúng ta ở đây nhiều năm như vậy, chưa từng bị ai khiêu khích như vậy, ngươi là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Vừa nói, bề mặt cơ thể hổ trạm tràn ra một tầng hồng mang yêu dị. Ngay sau đó răng rắc, trong tiếng ma sát xương cốt hải hùng, cơ thể hổ trạm biến đổi nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt, thân thể của hắn đã hóa thú đến hơn 6 mét. Yêu giáp che kín cơ thể, hoàn toàn đã thực chất hóa, dưới ánh hồng mang yêu dị, tỏa ra ánh kim loại chói mắt đoạt hồn, hổ trạm thống lĩnh đã là thần cảnh trung kỳ, người mang tộc xung quanh kinh hô, cha, Bạch La thấy cảnh này, khẩn trương thất sắc nhìn Bạch Liệt cầu cứu. Bạch Liệt cau mày sâu sắc, nhưng cuối cùng quay đầu nhìn Sở Thiên, lạnh lùng nói, Sở Thiên, trước đây ngươi cứu con gái ta một mạng, hiện tại ta cứu ngươi một lần, từ nay về sau, ngươi và con gái ta không còn liên quan gì. Nói xong, Bạch Liệt thu hồi ánh mắt, bước lên trước, chắn trước mặt Sở Thiên, đối diện với hổ trạm đã hóa thú, nói, hổ trạm, người này có ân với con gái ta, ta thay hắn gánh chịu mọi chuyện, nếu ngươi còn muốn giết hắn, hãy qua ải của ta. Bạch Liệt, ngươi không có, Sở Thiên thấy Bạch Liệt đứng ra nói giúp mình, định nói rằng Bạch Liệt tự mình đa tình thì một bàn tay trắng nõn che miệng hắn lại. Ân công, ta van cầu ngươi đừng nói nữa được không, là Bạch La thấy Sở Thiên lại định mở miệng, hoảng sợ lấy tay bịt miệng Sở Thiên. Nàng sợ vị ân công này của mình lại nói ra lời kinh người, đến lúc đó, phụ thân nàng cũng phải bó tay, Sở Thiên thấy Bạch La ra vẻ cầu xin, hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng không nói gì nữa, nể mặt Bạch La, hắn sẽ dễ dàng tha thứ đám mang tộc này một chút. Bạch Liệt, ngươi là lãnh chúa cao quý của mang tộc, dám bất chấp thiên hạ đại kỵ để bảo vệ hắn, giờ phút này, hổ trạm thấy. Bạch Liệt đứng ra bảo vệ Sở Thiên, quanh thân lập tức bốc lên khí tức nóng rực như ngọn lửa, nói, hắn vừa rồi khiêu khích toàn bộ mang tộc chúng ta, loại cuồng đồ này mà ngươi dám bảo vệ, chẳng khác nào đối đầu với toàn bộ mang tộc. Con gái ta vừa nói không sai, Bạch Liệt nhàn nhạt nhìn hổ trạm, nói, Sở Thiên phế bỏ con ngươi cùng hổ khiếu cũng không có gì sai. Là con ngươi khiêu khích Sở Thiên trước, hổ khiếu vô sĩ đánh lén sau lưng, bị Sở Thiên phế đi cũng là do bọn chúng tài nghệ không bằng người, gieo gió gặt bão. Ngươi, hổ trạm giận sôi máu, cực độ phẫn nộ khiến không gian xung quanh hắn chấn động. Bạch Liệt nhàn nhạt nói tiếp, lời Sở Thiên vừa nói tuy cuồng vọng, nhưng cũng là tình thế bất đắc dĩ. Con cái khiêu khích người khác bị phế, trưởng bối không biết phải trái lại ra tay ác độc, sau khi bị phế, cha lại ra mặt, đây là sự xấu hổ đến mức nào. Nói đến đây, hắn đảo mắt nhìn các tộc thống lĩnh còn lại, nói, mang tộc chúng ta từ khi nào lại sa sút đến mức phải ý thế hiếp người để tìm lại mặt mũi. Cuối cùng, Bạch Liệt nhìn hổ trạm, nói, ta đứng ra không phải để bảo vệ hắn mà là để giữ mặt mũi cho mang tộc ta. Hổ ngao và hổ khiếu đối với Sở Thiên không hề nương tay, Sở Thiên phế bọn chúng cũng không có gì không thể. Mang tộc chúng ta thua người nhưng không thể thua mặt. Nếu mặt mũi cũng thua, con đường mặt lộ của mang tộc sẽ không còn xa, thanh âm vang vọng khắp không gian, vang vọng bên tai mỗi người mang tộc, các tộc mang tộc ở đây nghe vậy đều giật mình, xì xào bàn tán. Đúng vậy, lời lãnh chúa nói rất có lý. Nếu mang tộc chúng ta mất thể diện, lại mất luôn mặt mũi thì con đường mạt lộ thật sự không còn xa. Nghe ra thì đúng như lời lãnh chúa nói, người thanh niên kia không có gì sai, chỉ là hổ ngao và hổ khiếu phó thống lĩnh tài nghệ không bằng người mà thôi. Xem ra ta đã xem thường vị lãnh chúa này của Man tộc. Người trung niên không gây chú ý ở cuối đám đông cao mày. Hắn vốn muốn thấy Man tộc bị Sở Thiên tiêu hao lực lượng, ai ngờ lại bị Bạch Liệt xoay chuyển tình thế, thật đáng thất vọng, ngay cả Sở Thiên cũng phải nhìn Bạch Liệt bằng con mắt khác, trí tuệ và tầm nhìn của Bạch Liệt khiến hắn có chút kinh ngạc. Bạch Liệt nói không sai, nếu Man tộc hôm nay không cần mặt mũi thì cũng là lúc hắn động thủ, đến lúc đó chính là thời điểm mạt lộ của Man tộc đến, Bạch Liệt ra mặt đã cứu Man tộc một lần, chư vị thống lĩnh, các ngươi còn cho rằng ta đang bảo vệ hắn sao? Bạch Liệt không biết rằng mình thật sự đã cứu Man tộc một lần, giờ phút này nhìn các tộc thống lĩnh của Man tộc. Lời lãnh chúa có lý, Man tộc chúng ta thật sự không thể mất mặt rồi lại mất luôn mặt mũi, các tộc thống lĩnh Man tộc nhao nhao gật đầu, khí tức hung sát chậm rãi thu lại. Hổ Trạm, ngươi có còn muốn tiếp tục đối phó hắn không? Bạch Liệt nhìn Hổ Trạm. Vừa nói, Bạch Liệt phát ra một tầng bạch quang xuất hiện, một loại uy áp vô hình từ trong cơ thể hắn tuôn ra, lan tỏa khắp không gian, những người Man tộc trên quảng trường, ngoại trừ chư vị thống lĩnh, đều tâm thần chấn động, cúi đầu trước uy thế này, đây là uy áp của chủ nhân Man tộc, uy nghiêm của người thống trị khiến không ai dám trực tiếp đối diện, Sở Thiên khẽ gật đầu, vẻ mặt lộ ra một tia tán thưởng hiếm thấy. Bạch Liệt có thể trở thành chủ nhân Man tộc quả thực là nhân vật số một. Dưới uy thế của Bạch Liệt, Hổ Trạm rung lên, dù hắn là chủ nhân hổ tộc cũng vô cùng kiên kỵ khi đối mặt với uy áp của chủ nhân Man tộc như Bạch Liệt, từ bỏ đối phó hắn cũng được, cuối cùng Hổ Trạm phải thỏa hiệp, chậm rãi khôi phục từ trạng thái hóa thú, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, nhưng hắn phải lập tức rời khỏi địa bàn của Man tộc. Hắn biết bây giờ có Bạch Liệt ra mặt thì không thể nào giết được Sở Thiên trong địa bàn Man tộc. Bạch Liệt khẽ gật đầu, xem như đáp ứng Hổ Trạm, sau đó Bạch Liệt nhàn nhạt nói tiếp, Hổ Trạm, trời sắp sáng rồi, ngươi vẫn cần tham gia đại lễ của Man tộc. Sắc mặt Hổ Trạm lạnh lẽo nhưng vẫn gật đầu. Hắn biết Bạch Liệt đang tranh thủ thời gian rời đi cho Sở Thiên, nhưng hắn không thể từ chối, La Nhi, đưa Sở Thiên rời đi đi. Bạch Liệt nói với Bạch La sau lưng, hắn đã đáp ứng con gái sẽ bảo vệ Sở Thiên, cho Sở Thiên một ngày để rời đi cũng là tận tâm tận lực, đây cũng là báo đáp ân cứu mạng của Sở Thiên đối với con gái hắn, ân công, nhanh lên, ta đưa ngươi rời đi. Bạch La rốt cục yên tâm. Ta không cần rời đi. Bạch La đang muốn kéo Sở Thiên rời đi thì nghe thấy câu nói này của Sở Thiên, nhất thời sợ đến hồn vía lên mây. Phụ thân nàng vất vả lắm mới tranh thủ được một ngày, Sở Thiên lại không lĩnh tình, Bạch Liệt trong nháy mắt nhíu mày, mặt lộ vẻ lạnh lùng, Sở Thiên này thật không biết phải trái, ha ha, xem ra người này không chỉ cuồng vọng mà còn là kẻ ngu. Gã trung niên trong đám người Man tộc lén nghe được câu nói này của Sở Thiên, hắn đang nhíu mày lập tức giãn ra, ban đầu hắn còn tưởng mọi chuyện kết thúc như vậy. Ai ngờ Sở Thiên lại cuồng vọng không chịu rời đi, lần này không chỉ đắc tội các tộc thống lĩnh của Man tộc mà còn đắc tội cả Bạch Liệt. Bạch Liệt ra sức bảo đảm Sở Thiên lại không lĩnh tình, Bạch Liệt làm sao không tức giận, như vậy mới đúng ý hắn, Sở Thiên không để ý đến Bạch Liệt và Bạch La, hắn biết sự tồn tại của gã trung niên. Đoán được ý đồ của gã, nhưng Sở Thiên không thèm để ý. Sở Thiên dời mắt nhìn về một hướng, bình thản nói, ta nghĩ trong Man tộc các ngươi vẫn có người muốn ta ở lại đây. Nghe câu này Bạch La kinh ngạc, Bạch Liệt nhíu mày, gã trung niên giật mình cho rằng Sở Thiên đang nói mình thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên trong không gian. Lãnh chúa Bạch Liệt, người này không được rời khỏi Man tộc chúng ta, người này không được rời khỏi Man tộc, âm thanh lạnh lẽo trầm thấp vang vọng như sấm rền trong không gian. Mọi người dõi theo tiếng nói, thấy một đám người tiến đến, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên vạm vỡ, khí thế hung hãn khiến người kinh sợ, không hề kém cạnh tộc trưởng Bạch Liệt của Man tộc, Hùng thống lĩnh. Đám người Man tộc đồng loạt cúi chào người đàn ông trung niên. Người đến chính là Hùng Sát, thống lĩnh của Hùng tộc. Trong toàn bộ Man tộc, hắn được xem là nhân vật số 2, thân phận địa vị chỉ đứng sau tộc trưởng Bạch Liệt. Hùng Sát, cớ gì ngươi lại nói vậy? Bạch Liệt thấy Hùng Sát đến và ngăn cản Sở Thiên rời đi, cau mày hỏi. Hùng Sát bước ra khỏi đám đông, tiến vào giữa sân, hơi cúi người chào Bạch Liệt rồi nói. Bạch Liệt lãnh chúa, hẳn ngươi đã biết chuyện xảy ra ở sơn cốc thuộc dãy núi Sa Lan hai ngày trước rồi chứ? Bạch Liệt nhíu mày gật đầu. Hắn xác thực đã biết chuyện này, lúc đó Hùng Sát phái con trai là Hùng Khuê đi, nhưng Hùng Khuê lại bị thương nặng hôn mê trở về, còn chuyện gì đã xảy ra thì hắn vẫn chưa rõ. Lúc ấy, di tích cổ thú xuất hiện bên trong sơn cốc kia, và trong di tích cổ thú đó, có một viên yêu đan, Hùng Sát chậm rãi thuật lại sự việc. Yêu đan, một hòn đá khuấy động ngàn cơn sóng, cả quảng trường ồ lên náo động, ngay cả tộc trưởng Bạch Liệt cũng phải biến sắc mặt. Đối với Mang tộc, yêu đan thật sự là chí bảo. Mang tộc là sự kết hợp giữa yêu tộc và nhân tộc, trong cơ thể có dòng máu yêu tộc mạnh mẽ, nhưng xét cho cùng, họ vẫn là nhân tộc, không thể có được sức mạnh chân chính của yêu tộc. Nhưng nếu có yêu đan, họ hoàn toàn có thể mượn nó để tinh lọc dòng máu yêu tộc trong cơ thể. Một khi thành công, họ có thể khống chế sức mạnh yêu tộc cường đại, sức mạnh đó có thể so sánh với người tu đạo, cường đại đến mức nào. Nhưng đáng tiếc, yêu đan trên đời quá hiếm hoi, gần như tuyệt tích. Giờ nghe tin yêu đan xuất hiện, sao có thể không động lòng. Lúc đầu, con ta Hùng Khuê đã đoạt được viên yêu đan này, chuẩn bị hiến dâng cho Mang tộc, nhưng đến đây, ánh mắt Hùng Sát đột nhiên sắc bén nhìn về phía Sở Thiên, nói, có kẻ xuất hiện, kẻ đó thừa lúc Hùng Khuê dùng bí pháp đoạt yêu đan không thể phân thân, đã ác độc đánh lén con ta, khiến con ta Hùng Khuê bị trọng thương, con ta đã tỉnh lại và kể lại mọi chuyện. Ánh mắt sắc bén của Hùng Sát nhìn chằm chằm Sở Thiên, nghiêm nghị nói tiếp. Kẻ này chính là kẻ ác độc đánh lén con ta, khiến nó bị trọng thương, và yêu đan đang ở trong tay hắn. Cái gì? Tiếng xôn xao lại vang lên. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Sở Thiên, kể cả Bạch La và Bạch Liệt, họ hoàn toàn không ngờ rằng yêu đan lại nằm trong tay Sở Thiên. Bạch lãnh chúa, bây giờ ngươi còn muốn bảo vệ hắn, thả hắn rời đi sao? Hổ Trạm nghe xong mọi chuyện, trên mặt nở nụ cười, tiến đến bên cạnh Hùng Sát, cười nhìn Bạch Liệt, hắn còn đang nghĩ cách diệt sát Sở Thiên, không ngờ cơ hội đến nhanh như vậy. Bạch Liệt nhíu mày sâu hơn, Sở Thiên, giao yêu đan ra. Hùng Sát nhìn chằm chằm Sở Thiên, quát, yêu đan là vật của Mang tộc ta, không phải thứ ngươi có thể mơ tưởng. Nếu ngươi không giao yêu đan ra, dù hôm nay có lãnh chúa ở đây, cũng không bảo vệ được ngươi, ngươi nói phải không, Bạch lãnh chúa? Hùng Sát liếc nhìn Bạch Liệt. Trong lúc hắn nói chuyện, các thống lĩnh tộc khác cùng nhau tiến đến bên cạnh Hùng Sát, khí tức từ từ lan tỏa, hướng về phía Bạch Liệt mà nói, lãnh chúa, việc này liên quan đến toàn bộ Mang tộc, mong ngươi suy nghĩ lại. Cha, Bạch La hoảng hốt, vội vàng nhìn cha mình là Bạch Liệt. Hiện tại các tộc đã thực sự liên hợp lại, chỉ có cha nàng mới có thể bảo trụ Sở Thiên. Nếu cha nàng từ bỏ bảo đảm Sở Thiên, thì Sở Thiên xong đời. Bạch Liệt không để ý đến Bạch La nữa. Yêu đan liên quan đến toàn bộ Mang tộc, dù Sở Thiên là ân nhân cứu mạng con gái ông cũng không thể tiếp tục bảo vệ Sở Thiên. Sở Thiên, hãy lấy yêu đan ra đi, đây là con đường sống duy nhất của ngươi. Nói đến đây, Bạch Liệt trầm ngâm một chút, nói tiếp với Sở Thiên, nhưng ta cam đoan với ngươi, sau khi ngươi giao yêu đan ra, ta sẽ bảo đảm ngươi bình an rời khỏi Mang tộc. Ân công. Bạch La nhìn Sở Thiên. Nàng cũng hiểu rằng giao yêu đan ra là con đường sống duy nhất của Sở Thiên, và cha nàng chỉ có thể bảo đảm cho Sở Thiên đến mức đó. Sở Thiên không để ý đến Bạch Liệt và Bạch La. Hắn thản nhiên bước ra giữa sân, bình tĩnh nhìn Hùng Sát. Vừa rồi ngươi nói sai một chuyện, viên yêu đan này là ta đoạt được, con trai ngươi đánh lén, nhưng đáng tiếc, con trai ngươi không biết lượng sức mình. Tuy nhiên, tất cả những điều này cũng không quan trọng, các ngươi muốn viên yêu đan này. Đến đây, trên tay Sở Thiên xuất hiện một viên yêu đan lấp lánh hào quang, hời hợt nói tiếp, ta cho các ngươi một cơ hội, ai muốn thì cứ tiến lên lấy. Nhìn thấy yêu đan xuất hiện, tất cả người Mang tộc đều đỏ mắt thèm thuồng. Ngay cả Bạch Liệt cũng lộ vẻ ham muốn, hai mắt phát ra ánh sáng. Nhưng rồi sắc mặt ông ta lạnh đi, hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, nếu ngươi giao yêu đan cho ta, ta còn có thể trấn áp bọn chúng, bảo toàn cho ngươi một mạng, nhưng ngươi lại cùng vọng ngu xuẩn như vậy, tự tìm đường chết, thì đừng trách ta không thể giữ được ngươi. Thấy hành động của Sở Thiên, Bạch La biến sắc mặt, tái mét. Giờ Sở Thiên thực sự đã đắc tội toàn bộ Mang tộc, không còn ai có thể cứu được hắn. Sở Thiên nhìn những ánh mắt nóng rực của Hùng Sát và đồng bọn, cuối cùng lạnh nhạt nói, nhưng các ngươi hãy nhớ kỹ, một khi bất kỳ ai trong Mang tộc động thủ, thì Mang tộc các ngươi sẽ không còn cơ hội kết thúc. Giọng nói bình thản và tĩnh lặng, không lớn tiếng, nhưng lại vang vọng bên tai mỗi người Mang tộc, không ai để ý đến ý nghĩa câu nói của Sở Thiên, mọi người chỉ cảm thấy Sở Thiên vô cùng cuồng vọng. Hừ, Bạch Liệt giận dữ hừ lạnh một tiếng, La Nhi, chúng ta đi. Nói xong, ông ta tóm lấy Bạch La, đưa nàng rời khỏi quảng trường. Bạch La vùng vẫy một hồi, nhưng cuối cùng vẫn mặc cha mình kéo đi. Vị ân công này của nàng quá cuồng vọng, hoàn toàn là đắc tội toàn bộ Mang tộc đến mức không thể cứu vãn. Ân công, thật xin lỗi, Bạch La rất muốn nói điều gì đó thay Sở Thiên, nhưng đến nước này, nàng cũng không thể giúp gì, đành phải thầm nói một tiếng xin lỗi trong lòng. Cuồng vọng, Hùng Sát không ngờ rằng Sở Thiên sắp chết đến nơi mà còn dám cuồng vọng như vậy, lập tức quát lớn, các tướng sĩ Hùng tộc, diệt sát tên cuồng đồ này. Tiếng hắn vừa dứt, Hổ Trạm bên cạnh đã gào lên, các tướng sĩ Hổ tộc, diệt sát kẻ này. Hổ Trạm đã sớm chờ đợi khoảnh khắc này, thấy Sở Thiên lúc này lại còn cuồng vọng như vậy, hắn mừng rỡ khôn xiết. Thời cơ báo thù đã đến. Sau đó, hắn cùng Hùng Sát lớn tiếng hạ lệnh. Tuân lệnh, tiếng đáp vang vọng cả không gian. Ngay sau đó, người của Hùng tộc và Hổ tộc lập tức hóa thú, như những con thú dữ điên cuồng từ mọi hướng của quảng trường hung hãn lao về phía Sở Thiên. Sở Thiên bình thản nhìn tất cả, càn khôn giới trên ngón tay hắn lóe lên một vòng hào quang huyền bí. Khi hào quang xuất hiện, một vật thể bất ngờ hiện ra từ bên trong càn khôn giới, bồng, bồng, bồng, ngay lập tức, toàn bộ quảng trường vang vọng những âm thanh vật thể nặng nề rơi xuống đất, chỉ thấy chín cổ quan tài đá đen ngòm khổng lồ, nện xuống quảng trường, khi chạm đất, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển, chín cổ thạch quan, toàn thân đen như mực, phía trên phủ kính hoa văn quỷ dị, trong những đường vân đó tràn ngập hắc khí khiến người tê da đầu, hắc khí lượn lờ trên quan tài đá, như ngọn lửa đen bốc lên, cực kỳ khủng bố, kinh khủng hơn là, bên trong chín cổ thạch quan này, còn có chín bộ thi thể mặc hắc y, hắc khí bốc lên đáng sợ. Đây là Bạch La bị Bạch Liệt kéo đi khỏi quảng trường, mặc kệ Sở Thiên sống chết, khi quay đầu lại thấy cảnh này, đầu tiên khẽ giật mình, sau đó sắc mặt đại biến, đột ngột dừng bước. Đây là hắc ám thạch quan của huyết tộc, chín bộ thi thể bên trong là chín vị công tước đời trước của huyết tộc, sắc mặt Bạch Liệt đại biến, hắn nhận ra chín cổ thạch quan đột nhiên xuất hiện là gì, hắn càng biết sự đáng sợ của hắc ám thạch quan khi kết hợp với chín đại công tước của huyết tộc, đồng thời, hắn nhớ lại một sự kiện. Trước đó con gái Bạch La từng nói thánh địa huyết tộc biến thành phế tích, hắn không để tâm, cho rằng không thể nào là do Sở Thiên làm. Nhưng bây giờ thấy chính cổ hắc ám thạch quan, hắn rốt cục tin, Sở Thiên chắc chắn đã hủy diệt thánh địa huyết tộc, lấy được chính cổ hắc ám thạch quan này, dừng tay cho ta, Bạch Liệt lớn tiếng hét, âm thanh như chuông lớn, vang vọng không gian, đồng thời, uy áp khổng lồ của Bạch Liệt với thân phận mang tộc chi chủ lan tỏa ra, như thủy triều bao trùm không gian. Hắn muốn ngăn cản tất cả, hắc ám thạch quan, công tước huyết tộc, Hùng Sát, Hổ Trạm và các thống lĩnh tộc khác cũng nhận ra những thứ xuất hiện bên cạnh Sở Thiên. Những kẻ vừa nãy còn hừng hực khí thế giờ phút này hoảng sợ thất sắc, sao hắn lại có bảo vật đáng sợ của huyết tộc, chính cổ hắc ám thạch quan này có thể coi là trấn tộc chi bảo của huyết tộc, sao lại rơi vào tay hắn, Hùng Sát và Hổ Trạm kinh hãi không thôi, Hùng tộc dừng tay, Hổ tộc dừng tay, Hùng Sát và Hổ Trạm biết rõ sự lợi hại của hắc ám thạch quan kết hợp với công tước huyết tộc, nếu tiếp tục chiến đấu, bọn họ không những không chiếm được lợi mà còn gặp hại, gần như cùng lúc, hai người lớn tiếng. Hét, ra lệnh tướng sĩ trong tộc dừng tay. Ta đã nói, một khi các ngươi động thủ, các ngươi sẽ không còn cơ hội kết thúc, Sở Thiên thản nhiên nói. Vừa nói, giữa ngón tay hắn nổi lên hào quang, búng tay một cái, hào quang hóa thành chín sợi, bắn thẳng vào chín vị đại công tước huyết tộc trong chín cổ thạch quan, chui vào giữa lông mày họ, ông, đột nhiên, chín vị đại công tước huyết tộc mở mắt. Ánh mắt bắn ra hắc mang, khiến không gian rung động. Kiệt, chính vị đại công tước huyết tộc há miệng, phát ra âm thanh rùng mình. Sau đó ầm ầm, chính cổ hắc ám thạch quan đồng thời động, phát ra âm thanh chấn động hải hồn, bắn thẳng về phía Hùng Sát và những người khác. Tiếng kêu thảm thiết sát nhân tràn ngập không gian. Chỉ thấy hắc ám thạch quan đi đến đâu, những người mang tộc cản đường đều bị đánh chết ngay tại chỗ, dù là tông sư cảnh giới đại thành, cũng không thể cản một chút nào hắc ám thạch quan. Bị oanh thành chết thảm tại trận. Các vị thống lĩnh liên hợp xuất thủ, Hùng Sát hồi phục tinh thần, thấy hắc ám thạch quan phóng tới, lập tức lớn tiếng quát, bây giờ hắn mới hiểu câu nói vừa nãy của Sở Thiên, bây giờ bọn họ muốn kết thúc cũng không còn tư cách, Sở Thiên không định dừng tay, bọn họ chỉ có thể liều chết chiến đấu tiếp. Rống, Hùng Sát dẫn đầu hóa thú, nghênh đón hắc ám thạch quan. Hổ Trạm cũng phải lập tức hóa thú, đồng thời nghênh đón, ai, các thống lĩnh tộc khác thở dài trong lòng. Bọn họ không ngờ rằng Sở Thiên lại có bảo vật đáng sợ của huyết tộc, hiện tại hối hận thì đã muộn. Vừa thở dài, các thống lĩnh tộc khác phải hóa thú, nên đón hắc ám thạch quan, quanh trong chớp mắt, tiếng oanh minh kinh thiên động địa vang vọng toàn bộ mang tộc tộc địa, Hùng Sát và các thống lĩnh mang tộc khác, cùng các cường giả thần cảnh còn lại của mang tộc, và chính đại công tước huyết tộc trong chính cổ hắc ám thạch quan, kịch liệt giao chiến. Sở Thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn tất cả. Giữa ngón tay hắn lại nổi lên hào quang, búng tay, chính đạo linh khí trực tiếp chui vào bên trong chính cổ hắc ám thạch quan, lập tức các công tước huyết tộc trong chính cổ hắc ám thạch quan càng trở nên khủng bố hơn. Làm xong mọi việc, Sở Thiên thu hồi ánh mắt. Quay người rời khỏi quảng trường, bình thản tĩnh nhiên đi về phía tổ địa mang tộc. Sở Tiên Sinh, Bạch Liệt đột nhiên trắng trước mặt Sở Thiên, giờ phút này đối diện Sở Thiên, hắn không còn uy áp của mang tộc chi chủ, mà xem Sở Thiên là một người ngang hàng, thậm chí, các xưng hô của hắn với Sở Thiên cũng thay đổi. Mong ngươi dừng tay, sai lầm của mang tộc, một mình ta gánh chịu. Bạch Liệt khẩn cầu Sở Thiên. Đã muộn. Sở Thiên lắc đầu. Sở Tiên Sinh, vậy ta, xin lỗi. Bạch Liệt biết mình không có lựa chọn khác, thân là Mang tộc chi chủ, hắn phải ra tay ngăn cản. Ngươi không phải đối thủ của ta. Sở Thiên bình thản nói. Vậy chưa chắc, trên cơ thể Bạch Liệt tràn ra một tầng quang mang chói mắt, trong quang mang đó, một cổ khí tức bành trướng và sức mạnh khủng bố lan tràn từ trong cơ thể hắn, sau đó, cơ thể Bạch Liệt thú biến một cách đáng sợ, nhưng vừa thú biến được một nửa, Bạch Liệt đột nhiên rung động, hắn phát hiện, trong không gian đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng đáng sợ khó tả, trói chặt hắn, dưới cổ lực lượng đáng sợ này, Bạch Liệt kinh hoàng phát hiện mình không thể thú biến được nữa, điều làm hắn hoảng sợ hơn là, thân thể hắn không thể tự điều khiển thoát khỏi thú biến, trở về trạng thái bình thường. Ngươi, Bạch Liệt kinh hãi nhìn Sở Thiên, hoàn toàn không tin được Sở Thiên đã mạnh đến mức này, hắn thậm chí không thể hoàn thành thú hóa, rắc rắc rắc. Lúc này, trên thân thể Bạch Liệt truyền đến tiếng ma sát xương cốt. Trên gương mặt Bạch Liệt xuất hiện vẻ đớn đau, giờ phút này, Bạch Liệt cảm thấy như bị ngọn núi kinh thiên đặt lên người, trọng lực đáng sợ đó khiến hắn, một Mang tộc chi chủ, cũng không chịu nổi. Ân công, đừng giết cha ta, Bạch La sắc mặt tái nhợt, sợ hãi chạy tới, cầu xin Sở Thiên. Nàng vẫn hoảng sợ nhận ra Sở Thiên muốn giết cha nàng, Sở Thiên quay đầu nhìn Bạch La, cuối cùng khẽ gật đầu. Sau đó, hắn giơ tay lên. Bồng, trong tiếng vang, Bạch Liệt bị ném bay ra ngoài. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, bình thản tĩnh nhiên đi về phía tổ địa Mang tộc, hắn mang theo thành ý đến Mang tộc hòa đàm, nhưng không như mong muốn, cuối cùng vẫn phải đích thân ra tay phá vỡ tổ địa Mang tộc. Cha, Bạch La sắc mặt tái nhợt chạy đến bên cạnh Bạch Liệt, người bị đánh bay rơi xuống đất, lúng cuống tay chân đỡ hắn dậy. Ta không sao. Bạch Liệt xoa vệt máu trên khóe miệng, nhìn về phía hướng Sở Thiên rời đi, trên gương mặt lộ vẻ đắng chát. Ta vốn cho rằng, vừa rồi là ta một mực bảo vệ Sở Thiên, bây giờ mới biết, Sở Thiên cường đại đã vượt xa khỏi tưởng tượng của ta, không phải vừa rồi ta đang bảo vệ Sở Thiên, mà là bảo vệ Mang tộc, trong lòng Bạch Liệt tràn đầy vị đắng. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, Sở Thiên đã cường đại đến mức này, trước mặt Sở Thiên, mình thậm chí không có một chút sức phản kháng. Nếu không phải con gái vừa rồi cầu xin Sở Thiên, hắn đã chết trong tay Sở Thiên rồi. La Nhi, con đi theo Sở Tiên Sinh đi, ân công người muốn đi đâu, tổ địa của Mang tộc chúng ta, tổ địa. Bạch La đầy kinh ngạc. Sở Tiên Sinh đến Mang tộc chúng ta, là muốn đến tổ địa của Mang tộc nhìn một chút, sắc mặt Bạch Liệt lộ vẻ hối hận. Trước đó, lúc Sở Thiên cùng hắn hòa đàm, hắn đã không để ý, thậm chí còn nảy sinh ý định giết Sở Thiên, bây giờ mới biết. Việc Sở Thiên tự mình đến cùng hắn hòa đàm là cơ hội lớn của Mang tộc bọn hắn. Đáng tiếc, cơ hội này hắn đã bỏ qua. Hắn muốn cùng Sở Thiên hòa đàm lại, đã không còn cơ hội. Nhớ kỹ, vô luận Sở Tiên Sinh làm gì, con cũng đừng ngăn cản hắn. Nói đến đây, Bạch Liệt trầm ngâm một chút, sau đó cắn răng, lấy ra một vật giao cho Bạch La, nói, có lúc quan trọng nhất, con có thể giúp Sở Tiên Sinh, nhanh đi. Vừa nói xong, trống, Bạch Liệt trong nháy mắt hóa thú, phát ra một tiếng thú gào như chuông lớn, lạnh thấu xương lao về phía chiến trường. Trong chiến trường, chính cổ hắc ám thạch quan kia tràn ngập hắc ám lực lượng cuồn cuộn, bên dưới, chính vị công tước huyết tộc giống như chính vị hắc ám ma thần đáng sợ, tản ra uy năng ngập trời, bộc phát ra lực lượng như lật trời nghiêng biển. Dù là Hùng Sát cùng Hổ Trạm các loại thống lĩnh Mang tộc, liên hợp các cường giả thần cảnh của các tộc đồng loạt ra tay, cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản được. Vị Sở Tiên Sinh này thật đáng sợ, hắc ám thạch quan của huyết tộc rơi vào tay hắn, đúng là so với huyết tộc tự mình nắm giữ nó, còn phát huy ra lực lượng đáng sợ hơn. Bạch Liệt cảm thấy chấn động. Hắn nghe truyện trên TV audio CV trước kia đã thấy qua cường giả huyết tộc sử dụng hắc ám thạch quan, nhưng tuyệt không có cường đại như bây giờ. Hiển nhiên, Sở Thiên hiểu rõ cách dùng hắc ám thạch quan hơn huyết tộc, Bạch Liệt càng thêm kinh hãi trước sự đáng sợ của Sở Thiên, trong lòng hối hận càng đậm hơn một phần. Sở Thiên còn chưa tự mình ra tay, đã khiến Mang tộc bọn họ khó mà chống đỡ. Nếu Sở Thiên tự mình ra tay, Bạch Liệt không dám tưởng tượng hậu quả đáng sợ sẽ ra sao, nhưng sự tình đã đến nước này, hắn không thể không gia nhập chiến đấu, đánh lui các công tước huyết tộc trong hắc ám thạch quan, tạm thời bảo vệ Mang tộc. Cha, người phải cẩn thận. Bạch La thấy cha mình gia nhập chiến đấu, lo lắng hô lớn một tiếng, vội vàng xoay người đuổi theo Sở Thiên. Trước đó nàng nghe Sở Thiên nói, một khi Mang tộc động thủ, liền không có cơ hội kết thúc, nàng tức giận đến cực độ, cho rằng Sở Thiên quá cuồng vọng, bây giờ mới biết, đó là Sở Thiên cho Mang tộc các nàng cơ hội cuối cùng. Cục diện bây giờ không còn do Mang tộc các nàng quyết định, người duy nhất có thể giải trừ tất cả chuyện này cũng chỉ có Sở Thiên. Bạch Lan, giữa hàng cây, Bạch La hô lớn một tiếng. Sư, thanh âm vừa dứt, liền thấy một đạo tia chớp màu trắng xuất hiện bên cạnh Bạch La. Bạch Lan, nhanh mang ta đi đuổi theo ân công. Bạch La trong nháy mắt nhảy lên lưng Bạch Lan, lo lắng phân phó một tiếng. Bạch Lan chở Bạch La, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, hướng về phía Sở Thiên truy đuổi. Giờ phút này, Sở Thiên đã đến nơi sâu nhất của thành đá Mang tộc, tổ địa của Mang tộc, ở ngay nơi này, phía trước là một ngọn núi cao ngàn mét, trên núi không có một cây cối hay hoa cỏ nào, trơ trụi, đầy những dấu vết tang thương của thời gian. Lúc này, khi ánh nắng ban mai xuất hiện trên chân trời, càng làm nó lộ ra vẻ hùng vĩ, ngọn núi hùng vĩ này chính là tổ địa của Mang tộc, nhưng kỳ thật nó không phải là núi thật, mà là trận pháp cổ xưa do yêu tộc bày ra. Sở Thiên giờ phút này dừng bước, bình thản nhìn về phía trước, chỉ thấy giờ phút này, bốn vị lão giả từ bên trong núi đi ra, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn Sở Thiên. Sau đó, bốn vị lão giả đồng thời nhìn về phía thành đá Mang tộc, khu vực hình thành nên một không gian lạnh lẽo do giao chiến kịch liệt, cuối cùng bốn người một lần nữa nhìn về phía Sở Thiên. Ngươi chính là người tạo ra tất cả chuyện này, trong lúc nói chuyện, khí tức của bốn vị lão giả lan tràn ra, khiến không gian xung quanh đều vặn vẹo. Thực lực của bốn người còn mạnh hơn cả tộc trưởng Bạch Liệt, ta chỉ là đến tổ địa của Mang tộc các ngươi nhìn một chút, nhân lúc ta còn chưa thay đổi chủ ý, tránh ra đi. Sở Thiên bình thản nói với bốn vị lão giả. Cuồng vọng đến cực điểm, trắng trợn công phạt Mang tộc ta như vậy, lại còn dám cuồng vọng bảo chúng ta tránh ra, muốn chết. Bốn vị lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng. Trong chớp mắt, lực lượng hùng hồn của bốn người lan tràn ra, khiến không gian đột nhiên chấn động, trên thân thể bốn người đồng thời xuất hiện bộ yêu giáp hải hồn kinh người. Bốn người đều không hóa thú, vẫn giữ nguyên hình người, nhưng mà, vô luận là khí tức hay lực lượng của bốn người đều mạnh hơn rất nhiều so với tộc trưởng Bạch Liệt. Bốn vị lão giả đã đột phá cảnh giới võ giả, một chân bước vào hàng ngũ người tu đạo. Sở Thiên bình thản nhìn bốn người, thực lực của bốn người này không tệ, mặc dù so với Môn Si, người tu đạo hải tộc bị hắn giết lúc trước yếu hơn, nhưng bốn người hợp lực lại mạnh hơn Môn Si, bất quá, trong mắt Sở Thiên, vẫn không đáng là gì. Sở Thiên không nói thêm gì nữa, duỗi ngón tay vung lên trong hư không. Nhưng lúc này, tiếng kêu lo lắng của Bạch La từ phía sau truyền đến. Sở tiên sinh, xin hãy nương tay. Chỉ thấy Bạch La khống chế Bạch Lan, như một đạo tia chớp màu trắng lao đến, Bạch La vội vàng nhảy xuống khỏi lưng Bạch Lan, chạy đến bên cạnh Sở Thiên, cầu khẩn nhìn Sở Thiên, nói, ân công, xin hãy cho ta nói chuyện với bốn vị tộc lão được không? Sở Thiên nhìn Bạch La với vẻ cầu xin như vậy, có chút nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu, thu hồi thủ trưởng. Bạch La thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, vội vàng nhìn về phía bốn vị lão giả phía trước, cung kính thi lễ một cái với bốn người, sau đó lấy ra món đồ mà phụ thân nàng đưa cho. Bốn vị tộc lão, đây là lệnh bài tộc trưởng đại nhân bảo ta mang lệnh bài tộc trưởng đến, cùng Sở tiên sinh tiến vào tổ địa, xin bốn vị tộc lão cho phép. Nhưng, khi bốn vị lão giả thấy Bạch La lấy ra lệnh bài tộc trưởng, cùng nghe được những lời Bạch La nói, sắc mặt lại càng thêm lạnh băng. Bạch La, người này đến công phạt hủy diệt Mang tộc chúng ta như vậy, con lại còn dám lấy ra lệnh bài tộc trưởng, dẫn hắn tiến vào tổ địa, thì ra, Bạch thị nhất tộc đã phản bội rồi. Sau ngày hôm nay, chúng ta bốn người nhất định sẽ xóa tên Bạch thị nhất tộc khỏi Mang tộc, người họ Bạch, toàn bộ chém giết, người họ Bạch, hết thảy chém giết. Bạch La nghe được câu nói lạnh thấu xương này của bốn vị tộc lão, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, vội vàng nói, bốn vị tộc lão, các ngươi nghe ta nói, Bạch tộc chúng ta cũng không có phản bội Mang tộc, lãnh chúa đại nhân hoàn toàn là đang tranh thủ cơ hội cuối cùng cho Mang tộc chúng ta. Sở tiên sinh cường đại, không phải là như những gì các ngươi nhìn thấy bên ngoài. Bốn vị tộc lão, đủ rồi. Bốn vị tộc lão quát lạnh một tiếng, cắt đứt lời của Bạch La. Tranh thủ cơ hội cuối cùng cho Mang tộc bọn hắn, đơn giản chỉ là một chuyện cười lớn. Bây giờ bọn hắn đã là một chân bước vào hàng ngũ người tu đạo, cái tên Sở Thiên có mạnh đến đâu, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ. Chuyện này hoàn toàn là do Bạch thị nhất tộc làm phản, giúp Sở Thiên tiêu diệt Mang tộc, lập tức giết người này, đồng thời giết Bạch La. Sau khi giết hai người này, lại đến thành đá giải trừ nguy cơ. Lực lượng của bốn vị tộc lão tràn ngập, bốc hơi như ngọn lửa đang cháy hừng hực. Bốn người đồng thời vung tay. Ông, không gian đột nhiên chấn động, liền thấy từ bên trong những ngọn núi phía sau bọn họ, bắn ra bốn vật. Đó là bốn cái lợi trảo khác nhau của yêu tộc, bốn cái lợi trảo tuy chỉ dài mười mấy cm, nhưng bốc hơi hào quang trên đó, sắc bén đáng sợ đến cực điểm, nhất là uy năng lạnh thấu xương tản ra, lại càng thêm khiếp người, khi bắn ra từ trong núi, chúng xé không gian thành một vết nứt. Bốn cái lợi trảo này đã được coi là nhất phẩm pháp bảo, so với Môn Si, người tu đạo hải tộc, dùng ngân thương nhất phẩm pháp bảo kia, uy năng còn mạnh hơn. Bốn cái lợi trảo này là đồ vật lấy từ trên thân yêu tộc, có thể được coi là pháp bảo tự nhiên, không thể so sánh với pháp bảo luyện chế. Hai người các ngươi, chết đi. Bốn vị tộc lão đồng thời khống chế lợi trảo yêu tộc đáng sợ, trực tiếp đánh giết về phía Sở Thiên và Bạch La. Xùy, Bốn cái lợi trảo xé rách không gian, phát ra âm thanh xuyên thủng không gian đáng sợ. Uy năng tràn ngập như thủy triều vô hình, hiện lên trong không gian, có thể thấy bằng mắt thường, cả vùng không gian đều lạnh thấu xương khi bốn cái lợi trảo lao tới. Bạch La thấy bốn cái lợi trảo đánh tới, sắc mặt không còn chút máu. Uy năng đáng sợ kia khiến nàng cảm thấy mình như một chiếc thuyền con giữa cơn sóng dữ kinh hoàng, trong lòng sinh ra nỗi sợ hãi và bất lực sâu sắc, vô thức dựa sát vào Sở Thiên. Lúc này, Bạch La bỗng nhiên cảm thấy uy năng kinh khủng như tử vong đang bao phủ nàng đột nhiên biến mất. Sau đó, hai mắt Bạch La mở lớn. Nàng thấy bốn cái lợi trảo kinh khủng đánh tới tựa như đụng phải một bức tường vô hình mạnh mẽ, lạnh thấu xương treo lơ lửng trên bầu trời, không thể tiến thêm chút nào. Là Ân Công. Bạch La vô ý thức nhìn về phía Sở Thiên bên cạnh. Các ngươi nên tin lời Bạch La. Sở Thiên bình thản nhìn bốn vị tộc lão. Trong khi nói chuyện bình thản, hắn giơ ngón tay vung lên trong hư không. Trong hư không, theo ngón tay hắn, xuất hiện từng đường hoa văn huyền bí tản ra hào quang. Hư không vi phù, bốn vị tộc lão thấy cảnh này, vốn cho rằng giết Sở Thiên dễ như trở bàn tay, giờ phút này lại hoảng sợ thất sắc, bốn người kinh hãi nhìn Sở Thiên. Bây giờ bọn họ mới biết Sở Thiên lại là người tu đạo, hơn nữa, còn là người tu đạo có thể thi triển hư không vi phù, trong lòng bốn vị tộc lão, trong nháy mắt dâng lên một vòng bất an, đây chính là người tu đạo có thể thi triển hư không vi phù, còn bọn họ chỉ là một chân bước vào hàng ngũ người tu đạo, làm sao là đối thủ của Sở Thiên, toàn lực xuất thủ, đừng để hắn hoàn thành phù văn, một vị tộc lão kinh hoàng hô lớn. Ba vị tộc lão còn lại cũng đồng thời ý thức được điều này, một khi để Sở Thiên hoàn thành phù văn, bọn họ lại không thể là đối thủ của Sở Thiên, cách duy nhất là ngăn chặn Sở Thiên vẽ phù văn. Oanh, bốn người bạo phát toàn lực, trong khoảnh khắc hóa thú, biến thành quái vật khổng lồ cao hơn 8 mét, sức mạnh kinh khủng, như thủy triều tuôn trào, bốn người đồng thời thân hình khẽ động. Trong nháy mắt đến trước bốn cái lợi trảo, tóm lấy lợi trảo. Tấn công mãnh liệt vào tấm chắn vô hình trước mặt, tiếng oanh minh kinh thiên động địa nhất thời tràn ngập cả không gian. Sao có thể như vậy, bốn vị tộc lão hoảng sợ thất sắc. Bọn họ phát hiện, dù bốn người toàn lực tấn công cũng không thể ngăn Sở Thiên vẽ phù văn, thậm chí không thể phá vỡ nổi tấm bình chướng vô hình này. Phù văn của Sở Thiên đã hoàn thành, ông, khoảnh khắc phù văn hoàn thành, cả vùng không gian đều rung động. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt hiện lên trong không gian. Tiên sư, chúng ta tin lời Bạch La, vừa rồi là chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm tiên sư đại nhân, xin tiên sư đại sư thứ tội, tiên sư đại nhân, chúng ta thành khẩn xin lỗi ngài. Xin ngài tha thứ cho chúng ta, tiên sư đại nhân, chúng ta lập tức mở ra tổ địa cho ngài. Bốn vị tộc lão hoảng sợ, lực lượng hiện giờ thật đáng sợ, cảm giác áp bức kinh khủng, cho dù bọn họ đã một chân bước vào hàng ngũ người tu đạo, vẫn dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả. Bốn người đã hoàn toàn biết, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của Sở Thiên, hiện tại, các ngươi không cần mở ra tổ địa mang tộc nữa. Sở Thiên bình thản nói, như một tiếng chung tang tiễn biệt bốn vị tộc lão. Bạch La, mau giúp chúng ta cầu xin tiên sư đại nhân. Bốn vị tộc lão luống cuống nhìn về phía Bạch La, bọn họ hoàn toàn quên mất khoảnh khắc trước còn muốn giết Bạch La và diệt toàn bộ Bạch thị nhất tộc. Ân Công, Bạch La nhìn về phía Sở Thiên. Dù sao bốn vị tộc lão cũng là tộc lão mang tộc bọn nàng, trấn giữ mang tộc, nếu như chết, mang tộc chỉ sợ sắp xong rồi. Ngươi còn muốn cầu xin? Sở Thiên nhàn nhạt nhìn Bạch La. Sắc mặt Bạch La trắng bệch, không dám nói gì. Vừa rồi nàng đã cầu xin cho bốn vị tộc lão này, nhưng đổi lại là bốn vị tộc lão muốn giết nàng và toàn bộ Bạch thị nhất tộc, giờ nàng sao dám cầu xin Sở Thiên nữa. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, bàn tay giơ lên, phù văn huyền dị trong hư không biến mất trong không gian, nhưng ngay sau đó, lực lượng trong không gian hiện lên, trong nháy mắt hình thành bốn đạo lực lượng kinh khủng, lần lượt đánh lên người bốn vị tộc lão, oanh, bốn vị tộc lão bay ra như diều đứt dây. Sở Thiên không thèm nhìn bốn vị tộc lão bị đánh bay, đi thẳng đến ngọn núi phía trước, nơi trận pháp do yêu tộc để lại hình thành, tổ địa mang tộc ở bên trong. Bạch La vội vàng theo Sở Thiên. Đến trước núi, Sở Thiên đưa tay lên vách đá, nhất thời, cả ngọn núi hiện lên lưu quang lạnh thấu xương, hung uy cuồn cuộn từ trong núi lan ra. Thần tình Sở Thiên không chút gợn sóng. Dù đây là trận pháp do yêu tộc để lại, nhưng hắn muốn phá vỡ cũng không khó, Ân Công, dùng lãnh chúa lệnh mang tộc chúng ta. Bạch La thấy Sở Thiên muốn cứng rắn chọi với ngọn núi, sắc mặt càng thêm trắng bệch, nếu Sở Thiên cưỡng chế phá trận pháp, tổ địa mang tộc bọn nàng cũng sẽ bị hủy. Nàng vội vàng đưa lãnh chúa lệnh cho Sở Thiên, Sở Thiên nhìn Bạch La một chút, nhàn nhạt gật đầu, nhận lấy lãnh chúa lệnh của mang tộc. Sở Thiên nắm lãnh chúa lệnh, lập tức lãnh chúa lệnh hiện ra ánh sáng kỳ dị, trên đó xuất hiện những rung động, như tỏa ra ánh sáng lung linh, đang rung động, cực kỳ huyền bí, lãnh chúa lệnh sao lại xuất hiện loại hiện tượng này. Bạch La đứng bên cạnh há hốc miệng kinh ngạc, trước kia nàng từng thấy phụ thân sử dụng lãnh chúa lệnh, nhưng chưa từng có lần nào lãnh chúa lệnh xuất hiện rực rỡ và rung động huyền bí đến vậy. Đây mới là cách dùng thực sự của lãnh chúa lệnh, ân công so với chúng ta mang tộc, rõ hơn cách dùng lãnh chúa lệnh. Đôi mắt đẹp của Bạch La mở to, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và khó tin. Trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, linh khí trên tay Sở Thiên tỏa sáng, đưa lãnh chúa lệnh khắc lên trận pháp hình thành ngọn núi. Tức thì, hung uy cuồn cuộn nguyên bản tản ra từ trận pháp sơn nhạc biến mất, thay vào đó là lưu quang mê huyễn như gợn nước. Một cánh cổng lớn từ từ mở ra trên ngọn núi, Sở Thiên cất bước đi vào trong cánh cổng, Bạch La vội vã đi theo Sở Thiên. Cái này, vừa bước vào đại môn, Bạch La đã hóa đá, đây là tổ địa của chúng ta mang tộc. Bạch La nghẹn họng, trân trối nhìn cảnh tượng trước mắt. Trước kia nàng cũng từng theo phụ thân và những người khác tiến vào tổ địa bên trong trận pháp sơn nhạc, khi đó, tổ địa là không gian trống rỗng bên trong ngọn núi bị đào rỗng, bên trong ngoài tế đàn ra chỉ có những pho tượng kỳ quái và tượng tổ thần, nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, hiện tại nàng lại xuất hiện trong một cung điện rộng lớn, cung điện vô cùng rộng lớn, Bạch La đứng trên mặt đất cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến, bên trong điện có hàng chục cây cột vô cùng to lớn. Thực ra, dùng cột để hình dung cũng không chính xác, những cây cột này thực chất là những pho tượng, mỗi pho tượng đều đáng sợ, cao hơn 10 trượng, vươn thẳng lên mái vòm của đại điện, chống đỡ cả công trình, đây là những pho tượng yêu tộc. Bạch La kính sợ nhìn những pho tượng trong đại điện, vẻ mặt tràn đầy vẻ khó tin, nàng lần đầu tiên biết yêu tộc lại khổng lồ đến vậy, đây không phải pho tượng. Sở Thiên bình thản nhìn hết thảy bên trong đại điện rồi nói, đây là hình dạng yêu tộc khi sắp chết, cơ thể hóa đá. Đây mới thực sự là yêu tộc, đôi mắt đẹp của Bạch La mở lớn. Nàng khó tin rằng những pho tượng đáng sợ này lại chính là yêu tộc thật sự. Khi nàng định hỏi Sở Thiên lại đưa ngón tay điểm vào mi tâm của Bạch La, sau đó nàng khép mắt lại, đứng yên tại chỗ như ngủ say. Lúc Sở Thiên khiến Bạch La rơi vào trạng thái ngủ say, trên những tượng đá yêu tộc to lớn trong đại điện đột nhiên vang lên những tiếng ken két. Có thể thấy, trên mỗi tượng đá đột nhiên xuất hiện vô số vết rạn. Từng mảnh đá vụn bong ra, lộ ra chân thân bên trong, đột nhiên, đôi mắt như đèn lồng của mỗi tượng đá mở ra, ánh lên thứ ánh sáng đỏ yêu dị đáng sợ, cứ như tất cả pho tượng đều sống lại. Tiếp đó, tất cả pho tượng đồng loạt nhìn về phía Sở Thiên nhỏ bé giữa đại điện. Ngay sau đó, tất cả tượng đá yêu tộc khổng lồ đều động đậy. Ánh mắt đáng sợ và hung uy cuồn cuộn tỏa ra như muốn xé Sở Thiên thành từng mảnh, Sở Thiên bình thản nhìn tất cả những điều này. Đưa ngón tay vạch ra một phù văn trong không trung, vung tay một vòng, khi phù văn tan biến, những rung động huyền bí như sóng triều lập tức lan ra khắp đại điện. Khi những rung động huyền bí xuất hiện, tất cả tượng đá yêu tộc đều dừng lại. Sau đó, tất cả tượng đá và cả đại điện từ từ tan biến, không ngờ, trên đời còn có người tu đạo có thể phá trận trong trận của bản vương. Một giọng nói cảm thán chậm rãi vang lên trong không gian. Khi giọng nói vang lên, không gian thay đổi. Đại điện và tượng đá biến mất, thay vào đó là một thế giới đào nguyên. Chim hót hoa nở, suối chảy róc rách, Sở Thiên bình thản bước lên cầu đá vòm bắc qua con suối nhỏ, đi về phía đình nghỉ mát phía trước. Trong lương đình có một bóng người hư ảo đang chậm rãi thưởng trà và rượu ngon, bóng người hư ảo giờ phút này quay người lại. Bốn mắt nhìn nhau, Sở Thiên và bóng người hư ảo đồng thời giật mình, Huyền Thiên đạo hữu. Khi bóng người hư ảo nhìn thấy Sở Thiên, vẻ mặt kinh ngạc hiện rõ vẻ khó tin, Sở Thiên cũng không ngờ rằng bóng người hư ảo này lại là người quen cũ của mình, Lan Đình đạo hữu. Sở Thiên thở dài, bước vào trong đình nghỉ mát, ngồi xuống ghế đá, có chút cảm khái nhìn Lan Đình, chúng ta đã hơn 3.000 năm không gặp mặt rồi. Đúng vậy, hơn 3.000 năm, Lan Đình hoàn hồn từ sự kinh ngạc khi nhìn thấy Sở Thiên, vẻ mặt đắng chát hiện lên. Không ngờ rằng lần gặp lại này ta đã chỉ còn là tàn hồn, còn ngươi vẫn sống. Xin lỗi, ta phá trận pháp của ngươi. Trên mặt Sở Thiên thoáng vẻ áy náy. Việc hắn phá trận pháp của Lan Đình đồng nghĩa với việc Lan Đình sẽ không sống được bao lâu nữa. Lan Đình không để ý, cười nói, lúc đầu, khi phát giác có người phá trận pháp, ta còn mừng rỡ như điên, tưởng rằng cơ hội đoạt xá của ta đã đến, nhưng khi nhìn thấy ngươi, ta lập tức tuyệt vọng. Ngươi có thể thử một chút. Sở Thiên hiếm khi nở một nụ cười. Ta không có cái gan đó, Lan Đình cười lắc đầu, rồi nói tiếp, ngươi đến đây chắc hẳn có lý do gì chứ, trước khi ta tiêu tán, nếu ta có thể giúp gì được ngươi, cứ mở lời. Sở Thiên gật đầu, nói, Hôm nay ta đến đây là muốn xem ở nơi ngươi để lại này có tồn tại thứ gì khiến ta hứng thú hay không. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Lan Đình có chút kinh ngạc, hắn không ngờ Sở Thiên lại đến đây chỉ vì một chuyện đơn giản như vậy. Ngay sau đó, Lan Đình bật cười và nói, Huyền Thiên đạo hữu, ngươi xem đây, vừa nói, Lan Đình đưa tay vung một vòng trong không trung, không gian nổi lên những rung động như gợn sóng, từng kiện kỳ trân dị bảo tản ra khí tức cổ xưa hiện ra trong không gian. Những kỳ trân dị bảo này đã mất đi sức mạnh cường đại vốn có trong dòng sông thời gian, nhưng chúng chỉ là vô dụng trong mắt Sở Thiên, còn trong mắt những người tu đạo khác thì vẫn là bảo vật phi phàm. Sở Thiên dùng thần thức kiểm tra những kỳ trân dị bảo này một lượt, trong lòng không khỏi thất vọng, khẽ lắc đầu thở dài. Trong những thứ này không có thứ gì ta cảm thấy hứng thú. Thứ gì mới có thể khiến Huyền Thiên đạo hữu cảm thấy hứng thú? Lan Đình hiếu kỳ nhìn Sở Thiên. Hắn đã nhận ra Sở Thiên đang tìm kiếm thứ gì đó, vật này. Sở Thiên không giấu giếm Lan Đình, trên tay xuất hiện khối tà ngọc kỳ lạ kia. Lan Đình hiếu kỳ nhìn khối tà ngọc trên tay Sở Thiên, kinh ngạc xem xét hồi lâu. Hắn nghi ngờ nói, đây là Huyền Ngọc, ngươi biết. Sở Thiên hiếm khi biến sắc khi nghe Lan Đình nói ra tên tà ngọc. Ta cũng không biết có phải hay không nữa, Lan Đình lắc đầu, cẩn thận trầm tư một chút rồi nói, ta cũng chỉ là suy đoán dựa trên truyền thuyết của yêu tộc. Trong truyền thuyết có nói trên thế gian tồn tại một cánh cửa thần bí có thể thông trực tiếp lên thượng giới, huyền môn. Sở Thiên đã biết cánh cửa Lan Đình nói là gì. Và để mở cánh cửa này cần một loại chìa khóa, Lan Đình nói đến đây thì nhìn về phía khối tà ngọc trên tay Sở Thiên và nói tiếp, loại chìa khóa này được gọi là Huyền Ngọc. Dựa theo miêu tả trong truyền thuyết của yêu tộc chúng ta, khối tà ngọc trên tay ngươi rất giống Huyền Ngọc, nhưng ta không thể xác nhận nó có phải là Huyền Ngọc hay không. Nghe xong những lời này, hy vọng dấy lên trong lòng Sở Thiên, hắn gần như đã đoán ra, dù khối tà ngọc này không phải toàn bộ Huyền Ngọc thì cũng là một bộ phận của nó. Sau một hồi trò chuyện, thân thể Lan Đình càng lúc càng trở nên hư ảo. Lan Đình dừng lại, cười nói, Huyền Thiên đạo hữu, đã đến lúc phải tạm biệt rồi. Ngươi có phải còn có chuyện gì chưa dứt? Sở Thiên trầm ngâm một chút rồi hỏi. Có được câu nói này của Huyền Thiên đạo hữu, thật là vinh hạnh cho Lan Đình ta. Lan Đình cảm khái một tiếng, sau đó chân thành tha thiết nói, nếu tương lai Huyền Thiên đạo hữu gặp được người có huyết mạch của ta, xin hãy chiếu cố một chút. Sở Thiên khẽ gật đầu, đáp ứng Lan Đình, hắn phá vỡ trận pháp của Lan Đình, mà Lan Đình lại kể cho hắn nghe về chuyện tà ngọc, hắn đáp ứng Lan Đình một việc, cũng coi như là tỏ lòng cảm kích đối với Lan Đình. Đạo hữu, trân trọng. Nói xong, Lan Đình hoàn toàn biến mất, Sở Thiên khẽ hít một tiếng, đứng dậy rời khỏi đình nghỉ mát. Khi hắn rời đi, nơi giống như chốn đào nguyên này cũng dần dần tiêu tan, đợi đến khi Sở Thiên bước qua cầu đá vòm, không gian này triệt để biến mất, xung quanh hết thảy trở lại bộ dáng sơn động trống trải, Sở Thiên đi đến trước mặt Bạch La, duỗi ngón tay điểm vào mi tâm Bạch La. Bạch La tỉnh lại, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, nàng nhớ rõ trước đó mình đang ở trong một tòa đại điện rộng lớn, sao đại điện lại biến mất, đi thôi. Sở Thiên bình thản nói, rồi bước ra khỏi sơn động trống trải. Bạch La vội vàng theo Sở Thiên ra khỏi sơn động. Ầm ầm, vừa bước ra sơn động, không gian xung quanh liền truyền đến tiếng chấn động đáng sợ. Bạch La vội vàng nhìn lại, liền thấy hướng thành đá của Mang tộc xuất hiện những cột sáng đáng sợ, những cột sáng này xuất hiện, gần như phá hủy toàn bộ thành đá. Sức mạnh kinh khủng sinh ra, khiến toàn bộ mặt đất tộc địa Mang tộc rung chuyển, đây là lực lượng gì? Bạch La hoảng sợ thất sắc, nàng nhớ rõ trước đó Sở Thiên chỉ để lại chính cổ hắc ám thạch quan trong thành đá, không có loại cột sáng đáng sợ này. Không tốt, cha ta, sắc mặt Bạch La trắng bệch. Sở Thiên bình thản nhìn tất cả những điều này. Hắn đã biết, người trung niên xuất hiện trên quảng trường trước đó đã ra tay, Sở Thiên không hề có gợn sóng cảm xúc nào. Lúc này, con Bạch Lan vẫn luôn canh giữ bên ngoài chạy tới, đến bên cạnh Sở Thiên, nịnh nọt nằm rạp trên mặt đất. Sở Thiên bước lên lưng Bạch Lan. Bạch La cũng vội vàng nhảy lên lưng Bạch Lan. Bạch Lan đứng dậy, mở bốn vó, nhanh như chớp giật đuổi về phía thành đá. Khi Bạch Lan chạy về phía thành đá, trong thành đá vang lên những tiếng xé gió sắc bén. Vù vù vù, người ta thấy, Bạch Liệt dẫn đầu một đám thống lĩnh Mang tộc, cùng với mấy vị cường giả thần cảnh, tất cả đều đầy máu, khí tức suy yếu bay ra ngoài. Mà chính cổ hắc ám thạch quan kia, tuy là không hề bị tổn hại, nhưng giờ phút này lại đứng im trên mặt đất tàn phá, hắc ám lực lượng nồng đậm ban đầu cũng nhạt nhòa đi nhiều. Bạch Liệt và những người khác rơi xuống đất, loạn choạng đứng dậy, Bạch Liệt băng lãnh nhìn những người đang bao vây mình. Chỉ thấy xung quanh bọn hắn, hơn trăm quái vật bàn đại hình thù kỳ quái, tràn ngập sức mạnh hung thần, cắt đứt tất cả đường lui, bao vây bọn họ lại. người của thần phạt bộ môn. Bạch Liệt nhìn về phía người trung niên đứng ở phía trước. Bạch lãnh chúa, đã lâu không gặp. Người trung niên cười nhìn Bạch Liệt, khi nói chuyện, khuôn mặt hắn chậm rãi biến đổi. Tiếu đế. Bạch Liệt thấy được khuôn mặt thật của người trung niên, con ngươi trong nháy mắt co rút lại. Hắn nhận ra người trung niên này, một trong tam đại chiến tôn của thần phạt bộ môn Singapore, vẫn luôn là người bí mật phụ trách những sự vụ khuất tất nhất ở sâu bên trong lục địa Âu Phi của thần phạt bộ môn Singapore, làm vô số việc không thể lộ ra ánh sáng, không ít người trong tộc mang tộc của bọn hắn đã từng rơi vào tay Tiếu đế. Việc thần phạt bộ môn Singapore có thể chế tạo ra dược tề sinh vật cường đại, có được năng lực hóa thú giống như mang tộc bọn hắn, phần lớn cũng là vì nguyên nhân này. Hắn từng nhiều lần muốn tiêu diệt Tiếu đế này, nhưng đều bị Tiếu đế trốn thoát. Hèn hạ, Bạch Liệt mặt như băng sương, nếu không phải vì chuyện của Sở tiên sinh, mang tộc chúng ta bị áp chế, hôm nay chính là ngày tử của ngươi. Tiếu đế không thể phủ nhận mà gật đầu. Bất quá đáng tiếc, ngươi đã không còn khả năng giết ta, Tiếu đế cười nói, Bạch lãnh chúa, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nói xong, hắn vung tay, ra lệnh cho thủ hạ xung quanh, bây giờ mời Bạch lãnh chúa và chư vị thống lĩnh theo chúng ta đi một chuyến. Theo lệnh của hắn được ban ra, những quái vật đang bao vây Bạch Liệt và những người khác cùng nhau lấy ra một loại vật phẩm, những vật phẩm này trong nháy mắt phát ra những cột sáng. Tất cả những cột sáng đều bắn thẳng về phía Bạch Liệt và những người khác trong vòng vây, muốn khống chế chúng ta mang đi nghiên cứu, nằm mơ. Bạch Liệt gào thét một tiếng, trong nháy mắt điều động lực lượng cuối cùng trong cơ thể, gân xanh nổi lên để ngăn cản những cột sáng đáng sợ này. Nếu là lúc bình thường, những cột sáng này trước mặt hắn hoàn toàn không chịu nổi một kích. Nhưng trước đó sau khi giao đấu với chính vị huyết tộc công tước trong chính cổ hắc ám thạch quan, hắn đã đến nỏ mạnh hết. Đà, bây giờ lại bị Tiếu đế đánh lén, hắn càng thêm trọng thương. Bây giờ lại đối mặt với vũ khí cột sáng này của thần phạt bộ môn, hắn đã khó mà ngăn cản, suy suy, những cột sáng đáng sợ đốt cơ thể hắn bốc ra một đám khói trắng, đáng sợ nhất là, tứ chi và cổ của hắn đang chậm rãi hình thành một vòng sáng quỷ dị, một khi vòng sáng này thành hình, hắn sẽ bị giam cầm. Đến lúc đó chỉ có thể mặc cho Tiếu đế xâm lược. Cha, đúng lúc này, Bạch Liệt nghe thấy tiếng kêu của con gái mình, Bạch La. Bạch Liệt vội vàng nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này, Bạch La nhanh như chớp giật tới, trên lưng Bạch Lan là con gái hắn, Bạch La, cùng với Sở Thiên. Khi thấy Sở Thiên, trong lòng Bạch Liệt bùng lên hy vọng cuối cùng. Người trung niên Tiếu đế cũng thấy được Sở Thiên đến, hắn vậy mà bình yên vô sự trở lại. Tiếu đế nhíu mày thật sâu. Trước đó khi hắn động thủ, cảm giác được một luồng sóng năng lượng mạnh mẽ truyền đến từ tổ địa mang tộc. Theo dự đoán của hắn, nhất định là cường giả trấn thủ tổ địa mang tộc đã ra tay đối phó Sở Thiên. Hắn vốn cho rằng, dù Sở Thiên còn sống sót, cũng chắc chắn bị thương nặng không nhẹ. Bởi vậy, hắn mới động thủ, muốn làm ngư ông đắc lợi. Tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Thiên lại bình yên vô sự trở lại. Ân công, van cầu ngài mau cứu cha ta. Khi Bạch La đến, thấy cha mình, Bạch Liệt, đã không chống đỡ được bao lâu. Nàng không chút do dự quỳ xuống trước mặt Sở Thiên, cầu khẩn, từ nay về sau, ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài, cả đời phụng dưỡng ngài. Sở Thiên không để ý đến Bạch La. Bình thản bước xuống từ lưng Bạch Lan, chính cổ hắc ám thạch quan dựng đứng trên mặt đất, theo hắn đến, đồng thời bay lên, trở về bên cạnh hắn. Hắc ám thạch quan hiển nhiên bị Tiếu đế tấn công, lực lượng bên trong đã nhanh chóng tiêu hao gần hết. Sở Thiên thu hồi hắc ám thạch quan, thản nhiên nhìn Tiếu đế, ngươi muốn làm ngư ông đắc lợi, các hạ. Ta vô ý mạo phạm ngươi. Tiếu đế nghe Sở Thiên tra hỏi, trong lòng sợ hãi, nói, ta lần này dẫn đội đến địa bàn mang tộc cũng là vì bắt đám cường giả mang tộc kia, chỉ là trùng hợp gặp các hạ cùng mang tộc phát sinh chút chuyện, nói đến đại gia có được dị khúc đồng công dụng, cũng không phải là ta. Ngư ông đắc lợi, hắn tự nhiên là muốn lợi dụng Sở Thiên, làm ngư ông đắc lợi, nhưng khi thấy Sở Thiên lại có thể từ trong tổ địa mang tộc, bình yên vô sự trở về, hắn liền biết mình đánh giá thấp thực lực của Sở Thiên quá nhiều. Trong lúc mấu chốt này, hắn không cần thiết phải trêu chọc Sở Thiên, nếu ngươi cũng không phải ngư ông đắc lợi, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội giao chiến bình đẳng. Sở Thiên lạnh nhạt nói. Vừa nói, bàn tay hắn nâng lên viên yêu đan kia, lời này của các hạ là có ý gì? Tiếu đế nhíu mày. Hắn tuy không muốn trêu chọc Sở Thiên, nhưng không hề e ngại Sở Thiên, nếu Sở Thiên cứ chấp mê bất ngộ, hắn không ngại diệt trừ luôn Sở Thiên, nhưng một giây sau, con ngươi Tiếu đế đột nhiên co rút lại. Chỉ thấy yêu đan đang lơ lửng trên tay Sở Thiên chậm rãi tỏa hào quang, uy năng hung thần đáng sợ như thủy triều từ yêu đan tràn ra. Toàn thể đề phòng, Tiếu đế sợ hãi hét lớn, hung uy đáng sợ tràn ra từ yêu đan, khiến hắn sinh ra cảm giác nguy cơ đáng sợ. Trong chớp mắt, Tiếu đế thân thể hóa thú, tràn ngập sức mạnh lạnh thấu xương. Những sinh vật người cải tạo còn lại nghe lệnh Tiếu Đế cùng nhau lấy ra thuốc chích sinh vật, tiêm vào thân thể, dược tề sinh hóa phát huy sức mạnh cường đại, khiến đám người cải tạo trở nên đáng sợ và mạnh mẽ hơn. Lúc này Sở Thiên duỗi ngón tay vẽ một phù văn trong hư không. Phù văn hình thành trực tiếp tiến vào yêu đan theo đó bay lên trời, rống, tiếng thú gào vang vọng trời xanh đáng sợ từ yêu đan phát ra. Đây là âm thanh gì? Tiếu Đế ngẩng đầu nhìn yêu đan trên bầu trời. Trong lòng sinh ra cảm giác bất an, tiếng thú gào từ yêu đan phát ra, khiến trong lòng hắn cũng rung động, thanh âm này là Bạch Liệt bị thương, uể oải, cùng mọi người nhìn lên yêu đan trên bầu trời, vẻ mặt chấn động, tiếng thú gào này khiến huyết mạch trong cơ thể họ sôi trào, ông, lúc này, bầu trời bỗng nhiên rung động, sau đó một hư ảnh cao hơn 10 trượng xuất hiện trên bầu trời, thân hình khổng lồ cùng uy áp đáng sợ như một tôn yêu thú kinh khủng hiện thế. Đây mới thực là yêu thú, Sở Tiên Sinh. Dùng yêu đan, cho bản tướng của yêu đan hiện thế, Bạch Liệt lập tức nhận ra tôn hư ảnh khổng lồ này là gì, sau kinh hãi, cùng nhau kích động, Bạch La Cà nhìn trợn mắt há mồm, nhưng Tiếu Đế thấy hư ảnh hiện ra thì hoảng sợ thất sắc, hư ảnh kinh khủng này cho hắn một loại cảm giác nguy cơ đáng sợ, các hạ, Tiếu Đế hoảng hốt nhìn Sở Thiên, lạnh lùng nói, nước giếng không phạm nước sông, ta cũng vô ý mạo phạm ngươi, cần gì động can qua lớn như vậy. Bạch La hồi phục tinh thần, vội vàng nói, ngươi còn dám nói nước giếng không phạm nước sông, nếu không phải ân công ta bình yên vô sự trở về, ngươi còn có thể nói thế sao, hừ, chỉ sợ ngươi còn có cả tâm tư muốn diệt trừ luôn ân công ta, với lại, ngay từ đầu ngươi đã muốn lợi dụng ân công ta, Sở Thiên bình thản nhìn Tiếu Đế, không hề nói gì. Búng tay một cái, một sợi lực lượng huyền dị bay thẳng vào mi tâm yêu đan của yêu thú hư ảnh. Rống yêu thú hư ảnh cuồng bạo rống lên một tiếng. Nhất lợi trảo, vạch về phía Tiếu Đế, xoẹt, không gian hư vô lúc này như tấm vải, bị yêu thú hư ảnh vạch một đường, hoặc xuất ra mấy đạo bạch ngân đáng sợ. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp vẽ về phía Tiếu Đế, động thủ, Tiếu Đế lạnh thấu xương hét lớn một tiếng, hơn trăm sinh vật người cải tạo xung quanh cùng nhau bộc phát sức mạnh, đón lấy yêu thú hư ảnh, đồng thời nắm vũ khí trong tay, phát ra chùm ánh sáng lộng lẫy, hơn trăm đạo chùm sáng cùng nhau chém về phía yêu thú hư ảnh, oanh, cú trảo đáng sợ của yêu thú hư ảnh bị hóa giải. Nhưng có mười mấy sinh vật người cải tạo chết thảm trong một kích này, còn tốt, hư ảnh này không đáng sợ như dự đoán. Thấy cảnh này, Tiếu Đế thở phào nhẹ nhõm, Bạch Liệt cùng mọi người thấy cảnh này, tim lại như treo lên cổ họng. Lúc này, đám sinh vật người cải tạo còn lại từ các hướng tạo thành thế bao vây kín, như đầy trời ánh lửa, cuồng bạo công kích yêu thú hư ảnh. Yêu thú hư ảnh đột nhiên vung ra hai trảo này so với vừa rồi còn đáng sợ hơn, lợi trảo đáng sợ như trực tiếp cắt đứt không gian. Những vệt trắng không gian đáng sợ chém về phía sinh vật người cải tạo đang công kích từ tám phương, bành, tiếng oanh kích hải hồn vang vọng khắp không gian. Sinh vật người cải tạo công kích cuồng bạo có hơn phân nửa chết thảm dưới trảo lực của yêu thú hư ảnh, hơn 10 sinh vật người cải tạo còn lại thân thể thảm thiết, như diều đứt dây bay ra ngoài, không tốt, Tiếu Đế quá sợ hãi, bây giờ mới biết, hắn đoán sai thực lực yêu thú hư ảnh, lập tức kinh hãi hét lớn, thần võng trong tiếng hét lớn, thân hình hắn hóa thú trong nháy mắt đạt gần 8 mét. Trên thân thể xuất hiện áo giáp kim loại, ánh hồng chiếu rọi, như chiến thần đáng sợ, đồng thời, trong tay. Hắn xuất hiện một vật, tách ra chùm ánh sáng lộng lẫy, chùm sáng này mạnh hơn chùm sáng từ những sinh vật người cải tạo còn lại phát ra gấp mấy chục lần. Cùng lúc đó, bốn sinh vật người cải tạo thần cảnh vẫn luôn đứng cạnh hắn nghe tiếng hét lớn của Tiếu Đế đồng thời đáng sợ hóa thú. Trong tay họ cũng huyễn hóa ra một vật, bộc phát ra chùm ánh sáng lộng lẫy. Ông, năm đạo chùm sáng cường đại hội tụ trong không gian, khiến cả vùng không gian vặn vẹo, biến thành một lưới sáng khổng lồ, trực tiếp bao phủ. Yêu thú hư ảnh, thần võng thật đáng sợ, Bạch Liệt nhìn cảnh này, vẻ mặt đầy hồi hộp, lưới sáng này khiến hắn sinh ra một vòng nguy cơ, đừng nói thần cảnh bình thường gặp phải loại lưới sáng này chắc chắn chết, dù là hắn, bị lưới sáng bao phủ cũng khó mà phá vỡ, ngay cả hắn cũng cảm thấy hồi hộp, đừng nói Bạch La, cảm giác hoảng sợ khó tả khiến thân thể nàng run rẩy. Trong trận chỉ có Sở Thiên là thần sắc bình thản tĩnh nhiên. Không chút gợn sóng, lúc này, yêu thú hư ảnh há to miệng như chậu máu. Trong chớp mắt, phong vân dũng động, lượng lớn lực lượng tuôn ra, hội tụ trong miệng yêu thú, sức hút đáng sợ tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, cực kỳ đáng sợ. Sau đó mọi người thấy, bên trong miệng lớn của yêu thú hư ảnh xuất hiện một quả cầu năng lượng lớn bằng quả bóng rổ. Quả cầu năng lượng ngày càng ngưng tụ, phát ra hào quang rực rỡ, như một mặt trời, diệt thần, Tiếu Đế thấy trong miệng lớn của yêu thú xuất hiện cầu năng lượng đáng sợ. Vừa kinh hãi vừa sợ hãi hét lớn một tiếng. Nghe thấy tiếng hét của hắn, bốn sinh vật thần cảnh được cải tạo bên cạnh lập tức đặt tay lên người Tiếu Đế, lượng lớn sức mạnh như thủy triều tràn vào cơ thể Tiếu Đế. Trên người Tiếu Đế tràn ngập ánh sáng càng lúc càng lớn, đến cả thân thể hắn cũng chậm rãi xuất hiện vết rách. Ông, khi sức mạnh của Tiếu Đế tăng lên tới đỉnh điểm, Tiếu Đế với khuôn mặt vặn vẹo vì đớn đau tột cùng, tung ra một quyền. Một quyền này, giống như mặt trời chói chang nhảy lên không trung, không gian bị thiêu đốt vặn vẹo, một quyền sinh ra sức mạnh kinh khủng đến cực điểm, trực tiếp đánh về phía hư ảnh yêu thú. Ông không gian lần nữa rung động, vì năng lượng sáng chói trong miệng hư ảnh yêu thú bị phun ra, trực tiếp phá vỡ lưới ánh sáng thiên võng cường đại của Tiếu Đế. Sau đó, đón lấy lực bộc phát từ một quyền kia của Tiếu Đế, cả hai giống như sao chổi gặp nhau, oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp vùng thiên địa này. Triệu năng lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi trên bầu trời, khiến cho nó biến đổi khôn lường. Sao có thể như vậy? Triệu năng lượng cuốn tới kinh khủng, trực tiếp khiến bốn sinh vật thần cảnh được cải tạo bên cạnh Tiếu Đế chết thảm, còn Tiếu Đế thì như diều đứt dây bị ném bay ra ngoài. Hắn hoảng sợ không thể tin được nhìn cảnh này, thần võng và diệt thần của hắn hoàn toàn có khả năng diệt sát cường giả đỉnh phong thần cảnh. Dù là người tu đạo, khi đối phó với hai chiêu này phối hợp cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết, đạo hư ảnh yêu thú này lại tùy tiện phá tan, bành. Tiếu Đế nện xuống mặt đất, tạo thành một cái hố lớn, bụi đất tung mù trời, triệu năng lượng kinh khủng trong không gian cũng chậm rãi tan đi. Giờ phút này, hư ảnh yêu thú càng thêm hư ảo, sau đó chậm rãi tiêu tán, chỉ còn lại viên yêu đan. Phía trên yêu đan xuất hiện thêm nhiều vết rách, ánh hào quang lúc ẩn lúc hiện cũng trở nên ảm đạm, chỉ còn sót lại chút sức lực yếu ớt, lơ lửng giữa không trung, giải trừ nguy cơ. Ánh mắt của Bạch Liệt và những người khác từ yêu đan trên không trung thu về, đi tới bên cạnh Sở Thiên. Sở tiên sinh, cảm kích ân cứu mạng của ngài. Bạch Liệt hướng về Sở Thiên cúi người chào thật sâu. Hắn cảm kích Sở Thiên, nhưng trong lòng lại tràn đầy cay đắng khó tả. Trước đó, khi nghe Sở Thiên nói muốn đến tổ địa mang tộc của bọn họ, ngay cả hắn cũng có ý định muốn giết Sở Thiên, kết quả lại chính là Sở Thiên cứu bọn họ. Sở tiên sinh, trước đó là chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm ngài, nếu Sở tiên sinh muốn lấy tính mạng của chúng ta cam nguyện chấp nhận. Các thủ lĩnh mang tộc còn lại, sau Bạch Liệt, nhao nhao cúi đầu thỉnh tội với Sở Thiên. Trong lòng mỗi người đều tràn đầy hối hận phức tạp, trước đó, khi nhìn thấy Sở Thiên lấy ra yêu đan, bọn họ còn liên hợp lại ép buộc Sở Thiên giao ra yêu đan. Nhớ lại những chuyện này, sự hối hận trong lòng các vị thủ lĩnh mang tộc càng ngày càng sâu. Báo Dập và Viên Lân sống sót cũng ở trong đám người, hai người cũng cam tâm tình nguyện hướng về Sở Thiên hành lễ. Trong lòng hai người giờ phút này, ngoài sự kính sợ sâu sắc còn có sự cay đắng nồng đậm. Lúc trước khi gặp Sở Thiên, bọn họ thấy Bạch La thân cận Sở Thiên như vậy, trong lòng sinh đố kỵ, muốn đối phó với Sở Thiên, ai ngờ Sở Thiên lại cường đại đến vậy, không chỉ cường đại đến mức có thể hủy diệt mang tộc, mà còn mạnh đến mức đánh bại Tiếu Đế, cứu cả mang tộc. Sở Thiên không để ý đến đám người mang tộc, nhìn thoáng qua chiến trường, Hùng Sát và Hổ Trạm đã sớm chết, hai người này không phải chết dưới tay Tiếu Đế, mà là chết dưới tay chính vị huyết tộc công tước trong quan tài đá đen. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, định rời đi, Bạch La đi tới trước mặt hắn. Ân công, cảm ơn ngài đã cứu chúng ta. Bạch La chân thành tha thiết nhìn Sở Thiên, nói, ta đã nói, sau khi ân công cứu chúng ta sẽ làm trâu làm ngựa, làm nô tỳ cho ân công, từ nay về sau, ta chính là người hầu của ân công, ta không phải cứu các ngươi. Sở Thiên bình thản nói, rồi dời mắt nhìn về phía cái rãnh lớn cách đó không xa. Bạch La kinh ngạc nhìn theo ánh mắt của Sở Thiên, lập tức chấn động, cách đó không xa, trong cái rãnh lớn, Tiếu Đế toàn thân đầy máu, nhưng vẫn đang trong trạng thái hóa thú, lão đảo từ trong hố đi ra. Tiếu Đế vậy mà không chết, hắn không những không chết, mà còn duy trì được trạng thái hóa thú, có được chiến lực. Bạch Liệt và những người khác cũng thấy Tiếu Đế từ trong hố lớn đi ra, lập tức tâm thần đại chấn. Tiếu Đế từ trong hố lớn đi ra, thấy Sở Thiên bình thản nhìn mình, thân hình bỗng nhiên rung lên, vô ý thức lùi về sau. Các hạ, ngươi muốn nuốt lời sao? Tiếu Đế vô cùng dè dặt nhìn Sở Thiên, lên tiếng hỏi. Hắn hiện tại đã biết, Sở Thiên muốn giết hắn, có thể nói là dễ như trở bàn tay, thậm chí, hắn không có cơ hội đào thoát khỏi tay Sở Thiên. Sở Thiên không giết hắn, khiến hắn nghĩ tới câu nói vừa rồi Sở Thiên nói với hắn. Sở Thiên nhàn nhạt gật đầu, nói, ta đã nói, cho các ngươi cơ hội giao chiến bình đẳng, hiện tại, ngươi có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhớ kỹ, sau này muốn hoàn thành nhiệm vụ thì tự mình ra tay, muốn làm ngư ông đắc lợi, ngươi lại biến thành con cá kia. Nói xong những lời này, Sở Thiên không nói gì thêm, cất bước rời đi. Tiếu Đế nghe được câu này, trái tim treo lơ lửng rốt cục hạ xuống, nhưng Bạch La lại thất sắc. Hiện tại nàng đã hiểu vì sao Sở Thiên lại xuất thủ, chính là vì Tiếu Đế muốn làm ngư ông đắc lợi. Việc Sở Thiên trọng thương Tiếu Đế, diệt sát những sinh vật được cải tạo còn lại, là để Tiếu Đế phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Ân công, Bạch La muốn giữ Sở Thiên lại. Nhưng phát hiện Sở Thiên đã đi xa, không thể đuổi kịp, Tiếu Đế thấy Sở Thiên đi xa, triệt để yên tâm, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Bạch Liệt và những người khác, hắn tuy bị thương nặng, nhưng vẫn tốt hơn Bạch Liệt nhiều, vẫn còn dư sức bắt giết bọn họ, Bạch Liệt, cuối cùng ta vẫn là người chiến thắng. Trên mặt Tiếu Đế nổi lên nụ cười, cất bước đi về phía Bạch Liệt và những người khác. La Nhi, mau đi lấy yêu đan, Bạch Liệt trống to nhắc nhở Bạch La. Bạch La trong nháy mắt hồi phục tinh thần. Mãnh liệt nhìn lên bầu trời, ân công của nàng tuy đã đi, nhưng không mang theo yêu đan, bành, toàn thân Bạch La tràn ngập sức mạnh, như đạn pháo bắn về phía viên yêu đan lơ lửng trên trời, bành. Cùng lúc đó, Tiếu Đế cũng thấy yêu đan trên trời và nghe được lời Bạch Liệt nói, kinh hãi, đột nhiên đạp mạnh xuống đất, đồng thời đi lấy viên yêu đan kia, cuối cùng, Bạch La nhanh hơn một bước bắt được yêu đan. Khoảnh khắc bắt được yêu đan, Bạch La ngây người, yêu đan hòa tan, sau đó nàng cảm giác máu trong người mình sôi trào, vô cùng cuồng bạo, tràn đầy một loại sức mạnh đáng sợ. Nỗi đau khó tả khiến nàng rít lên một tiếng. Thấy Tiếu Đế phóng tới, Bạch La đấm một quyền, oanh, giống như tìm được chỗ xả lũ, dòng sức mạnh nóng rực trong cơ thể nàng đổ ra, trực tiếp va vào Tiếu Đế, trong triều năng lượng đáng sợ, Tiếu Đế lập tức phun máu tươi, bắn ngược ra ngoài. Đáng chết, Tiếu Đế hiện tại đã triệt để trọng thương, không còn chiến lực, khi đập xuống đất, hắn không dám tiếp tục ở lại tộc địa Mang tộc, dùng chút sức lực cuối cùng, cấp tốc rời đi. Bạch La tuôn ra sức mạnh nóng rực trong cơ thể, nỗi đau này cũng tiêu tan, trở lại bình thường, Bạch La từ từ rơi xuống đất, không đuổi theo Tiếu Đế đang bỏ trốn, vô ý thức nhìn về phương hướng Sở Thiên rời đi. Ân công, viên yêu đan này, là ngài cố ý để lại cho ta sao? Sở Thiên rời khỏi Mang tộc, ngồi lên chiếc cơ ẩn hình để rời khỏi Đại lục Châu Phi. Ngồi trong khoang, hắn nhìn chằm chằm vào mảnh tàn ngọc trong tay. Huyền ngọc, chìa khóa mở ra huyền môn, Sở Thiên nhìn mảnh tàn ngọc rồi lẩm bẩm. Từ chỗ Lan Đình, hắn biết được mảnh tàn ngọc kỳ lạ này là một phần của chiếc chìa khóa mở ra huyền môn trong truyền thuyết. Thảo nào, những hoa văn huyền bí trên tàn ngọc kia ngay cả hắn cũng không hiểu, trầm ngâm hồi lâu, Sở Thiên gọi, Dạ Ảnh. Cậu chủ. Dạ Ảnh, người luôn mặc áo đen kín mít, xuất hiện trong khoang máy bay ngay khi Sở Thiên vừa dứt lời, kính cẩn hành lễ. Phân phó, đào sâu ba thước khắp thế giới này, phải tìm ra những vật tương tự như mảnh tàn ngọc này, tiên lễ hậu binh. Nếu đối phương vẫn không muốn hòa đàm, trực tiếp sang bằng. Ngoài ra, khi đi điều tra các tuyệt địa, đến Pháp Bảo Điện nhận lấy pháp bảo và đan dược, không tiếc bất cứ giá nào để thăm dò những nơi đó. Tất cả những điều này, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, tìm ra những phần còn lại của mảnh tàn ngọc này. Sở Thiên liên tiếp hạ mấy đạo mệnh lệnh, và Ảnh nghe những mệnh lệnh này, trong lòng không khỏi chấn động. Mấy năm gần đây, đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu chủ nghiêm túc hạ lệnh như vậy, tuân lệnh. Và Ảnh cung kính đáp lời. Ngập ngừng một chút, Dạ Ảnh nhìn vào mảnh tàn ngọc trong tay Sở Thiên, cẩn thận hỏi, cậu chủ, ngài có biết mảnh tàn ngọc này từ đâu tới không? Sở Thiên khẽ gật đầu. Đối với Dạ Ảnh, hắn không cần thiết phải che giấu điều gì, đây là chìa khóa mở ra huyền môn. Nghe được câu này, Dạ Ảnh giật mình rồi vui mừng khôn xiết. Hắn biết, cả đời cậu chủ đều tìm kiếm huyền môn và chính tòa hoang cổ đại trận kia, giờ đây cậu chủ đã tìm được chìa khóa mở ra huyền môn, sao có thể không phấn chấn lòng người, cậu chủ. Ta lập tức đi làm việc này. Nói xong, Dạ Ảnh hành lễ với Sở Thiên rồi biến mất trong khoang. Sở Thiên thu huyền ngọc vào càn khôn giới, dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, cơ ẩn hình đã bay khỏi Đại lục Châu Phi, lướt trên bầu trời biển cả. Sở Thiên nhìn qua mặt biển mênh mông phía dưới, xuyên thấu qua cửa kính, trầm ngâm lẩm bẩm. Nam Dương có một nơi tuyệt địa, có lẽ ta nên đi xem một chút. Tuyệt địa thời nay khác với tuyệt địa thời linh khí. Tuyệt địa thời linh khí có hai loại. Một loại là những nơi bị hủy diệt do đại chiến giữa đạo, ma, yêu, minh, Phật các tộc, nơi đó tràn ngập sức mạnh đáng sợ, ngay cả người tu đạo độ kiếp kỳ cũng không dám tùy tiện đặt chân. Loại khác là tiên thiên tuyệt địa, do thiên địa diễn hóa mà thành, loại tuyệt địa này tràn ngập kỳ ngộ, đồng thời cũng đầy rẫy nguy cơ, vào thời linh khí còn chưa tan biến, ngay cả Sở Thiên cũng không dám tùy tiện đi vào tiên thiên tuyệt địa, còn tuyệt địa bây giờ là do linh khí thời đại tan rã mà thành. Khi linh khí thế gian khô kiệt, thời đại linh khí huy hoàng cũng tuyên bố diệt vong, cả thế giới như một quả bóng xì hơi, co rút lại và biến mất, trong quá trình này, một vài tuyệt địa mới đã hình thành. Một nơi ở Nam Dương chính là một trong số đó, vào lúc chạng vạng tối, khi màn đêm dần buông xuống, cơ ẩn hình tới không phận Nam Dương. Nó lơ lửng trên không trung, Sở Thiên rời khỏi khoang, như ngự gió, từ trên trời giáng xuống. Tiên nhân, mau nhìn, Tiên nhân, người trên mặt đất nhìn thấy Sở Thiên từ trên trời xuống, như đạp gió, quần áo tung bay, dáng vẻ bình thản tĩnh tại, khiến tất cả những ai nhìn thấy đều nghĩ là tiên nhân hạ thế, mau quỳ lạy tiên nhân, có người kinh hô. Ngay sau đó, những người chứng kiến cảnh này đều đồng loạt quỳ lạy trên mặt đất. Sở Thiên búng tay, mười mấy đạo huyền bí lực lượng tiến vào não bộ của những người đang quỳ lạy rồi rời đi. Kỳ quái, sao chúng ta lại quỳ lạy trên mặt đất? Đợi đến khi Sở Thiên rời đi một lát sau, mọi người mới kinh ngạc đứng dậy, hai mặt nhìn nhau. Họ đã quên những chuyện vừa xảy ra, vừa rồi các ngươi vì sao lại quỳ lạy? Một giọng nữ mang theo nghi hoặc từ phía sau truyền đến. Mọi người quay lại nhìn, chỉ thấy một cô gái mặc quần áo màu đen theo hoa văn đặc thù, đeo trang sức xương bạc đặc biệt, dung mạo trẻ trung xinh đẹp. Phía sau cô gái còn có bốn nữ tùy tùng, bốn người này cũng mặc quần áo màu đen, nhưng hoa văn theo khác biệt. Vu sứ đại nhân, đám người nhìn thấy cô gái liền vội vàng cung kính hành lễ rồi thành kính quỳ lạy. Họ nhận ra từ trang phục, cô gái là vu sứ đại nhân của Vu Môn. Vu Môn có thể nói là tín ngưỡng của hơn nửa người dân Nam Dương, hơn nửa số nam nhân Dương đều thờ tượng thần Vu Môn trong nhà, mỗi ngày đều dâng hương kính bái, thậm chí khi ăn cơm cũng thành kính niệm chú. Hơn nữa, vào ngày khai sơn của Vu Môn, hơn nửa người dân Nam Dương đều đem tài vật của mình cung phụng cho Vu Môn. Vu Môn trong lòng họ hoàn toàn như thần minh vậy. Vu Nhàn đã quen với việc mọi người thành kính quỳ lạy mình, thản nhiên chấp nhận, đứng lên cả đi. Vu Nhàn thản nhiên ra lệnh sau khi chấp nhận đám người quỳ lạy. Mọi người lúc này mới đứng lên, vừa rồi các ngươi vì sao lại quỳ lạy? Vu Nhàn hiếu kỳ nhìn mọi người hỏi, ta vừa tới thì nghe thấy gì đó về tiên nhân, trước đó các ngươi đã gặp người của Vu Môn chúng ta, nàng không nhìn thấy Sở Thiên xuất hiện trước đó, nàng đến đây là do vô tình nghe thấy từ không gian này có tiếng tiên nhân nên tò mò chạy tới. Nàng cho rằng có đồng môn ở đây, nhưng lại không thấy ai cả, tiên nhân, chúng ta cũng không biết vừa nãy có chuyện gì xảy ra. Đám người nghi hoặc lắc đầu. Còn có chuyện kỳ lạ như vậy. Vu Nhàn kinh ngạc. Trầm ngâm một chút, nàng lấy ra một chiếc bình nhỏ, mở ra thì một con trùng đỏ rực bay ra, bay lượn một hồi trong không gian rồi lại bay trở vào bình nhỏ. Không có người khác xuất hiện sao? Vu Nhàn càng thêm kinh ngạc. Con trùng của nàng vừa dò xét nơi này, tin tức phản hồi là, ngoài những người này ra, không có ai khác xuất hiện ở đây. Thật sự là kỳ quái. Vu Nhàn lẩm bẩm một tiếng, sau khi để đám người rời đi, nàng cũng dẫn thủ hạ rời đi. Khi ra khỏi vùng núi này, Vu Nhàn chợt thấy phía trước xuất hiện một bóng người thanh niên, Vu Nhàn không để ý, chỉ là khi đi ngang qua người thanh niên này, Vu Nhàn có chút kinh ngạc, người khác chỉ cần nhìn thấy nàng đều sẽ cung kính hành lễ, thành kính quỳ lạy. Nhưng nam nhân này lại làm như không thấy khi nàng đi ngang qua, vẫn cứ bình thản bước đi, lớn mật, bốn nữ tùy tùng đi theo sau lưng Vu Nhàn, thấy Sở Thiên xem bọn họ như không thấy, liền quát lớn đầy vẻ khó chịu, thấy Vu sứ đại nhân còn. Không mau hành lễ quỳ lạy, Sở Thiên vẫn luôn làm như không nghe thấy, tiếp tục bình thản bước đi. Bốn nữ tùy tùng giận tím mặt, ở Nam Dương, người của Vu Môn các nàng luôn là tồn tại cao cao tại thượng, được vô số người kính ngưỡng và thờ phụng, ai dám vô lễ với các nàng như vậy. Đang muốn cho Sở Thiên một bài học thì Vu Nhàn lại ngăn cản bọn họ. Vu Nhàn hiếu kỳ đuổi theo Sở Thiên, sánh bước cùng hắn rồi hỏi, ngươi không phải Nam Nhân Dương, Vu Môn tuy nổi danh ở Nam Dương, nhưng đối với người dân các nước khác, có lẽ nhiều người ngoại quốc còn chẳng biết đến Vu Môn. Nàng nhìn ra được, thanh niên này hẳn không phải là Nam Nhân Dương. Sở Thiên vẫn không trả lời, cứ lẳng lặng đi tiếp. Điều này càng làm cho bốn nữ tùy tùng thêm tức giận, Vu sứ đại nhân chủ động hỏi han, mà thanh niên này dám làm lơ, thật đáng chết vạn lần. Vu Nhàn cảm nhận được sát ý từ sự tức giận của đám tùy tùng phía sau, liền quay đầu lạnh lùng liếc nhìn một cái, bốn người vừa chạm phải ánh mắt của Vu Nhàn liền rung lên, vội vàng thu lại sát ý, không dám có dị nghị, cung kính đi theo phía sau. Vu Nhàn lúc này mới thu hồi ánh mắt, tại sao ngươi không nói chuyện? Vu Nhàn đi song song cùng Sở Thiên, lại hiếu kỳ hỏi. Từ nhỏ đến lớn nàng luôn sống ở Vu Môn, không chỉ được người ngoài sùng kính quỳ lạy, mà ngay cả các bạn đồng môn trong Vu Môn cũng vô cùng lễ độ với nàng, chưa từng gặp ai như Sở Thiên, xem nàng như không khí, điều này khiến nàng thấy mới mẻ, đồng thời sinh ra hiếu kỳ với nam tử xa lạ này. Sở Thiên vẫn mặc kệ, thì ra ngươi là người câm. Vu Nhàn thấy Sở Thiên vẫn không để ý đến mình, rốt cục bừng tỉnh ngộ ra, thì ra thanh niên này không thể nói, cũng không nghe được nàng nói, nhưng ngươi hình như không bị mù mà, Vu Nhàn lẩm bẩm. Đừng nói đến dung nhan xinh đẹp của nàng, dù chỉ là một người sống sờ sờ xuất hiện bên cạnh cũng sẽ vô ý thức liếc nhìn một cái, nhưng thanh niên này hoàn toàn như không thấy nàng, chỉ lẳng lặng đi tiếp. Trong môi trường phân cấp nghiêm ngặt như Vu Môn, làm sao có thể xuất hiện một người cổ quái như Sở Thiên, Nếu là người khác trong Vu Môn, đây hoàn toàn là đại bất kính với Vu Môn, có lẽ đã ra tay diệt sát Sở Thiên như bốn tùy tùng của Vu Nhàn rồi, nhưng Vu Nhàn không làm vậy, ngược lại càng thêm tò mò về Sở Thiên, nàng cố ý đi nhanh vài bước, chặn đường Sở Thiên, nói, ngươi nhìn xem, ta có giống những người khác ngươi từng gặp không? Nàng rất tự tin vào dung nhan của mình, dù rằng, từ trước đến nay khi người ngoài nhìn thấy nàng đều sẽ cung kính hành lễ quỳ lạy, nhưng nàng vẫn luôn nhận ra vẻ động lòng, thậm chí kinh diễm của họ khi nhìn mình, nàng tin rằng, nam tử lạ mặt này khi thấy dung nhan nàng cũng sẽ có phản ứng tương tự, nàng rất muốn biết phản ứng của nam tử này. Sở Thiên dừng bước, bình thản nhìn Vu Nhàn, thần sắc và ánh mắt bình thản, không chút gợn sóng, như một vũng nước giếng cổ vĩnh hằng. Sự bình thản ấy có thể khiến người run rẩy khi đối diện lâu, Vu Nhàn ngây người, trong dự đoán của nàng, khi Sở Thiên đối diện với dung nhan nàng, hắn cũng sẽ động lòng như bao người khác, nhưng nàng lại không thấy phản ứng đó. Nàng chỉ thấy sự bình thản của Sở Thiên, tựa như Sở Thiên nhìn nàng cũng như nhìn bộ xương khô màu hồng, chẳng khác gì nhau. Ánh mắt ngây ngốc nhìn nhau vài giây, Vu Nhàn bất giác rung lên, nàng bỗng cảm thấy, khi đối diện với Sở Thiên, nàng như muốn bị hút vào vực sâu không đáy, cảm giác khó tả khiến nàng lạnh run. Sở Thiên không nói gì, thu hồi ánh mắt, đưa tay đẩy Vu Nhàn đang chắn đường sang bên cạnh, rồi bước đi. Ngay khi bàn tay Sở Thiên chạm vào cánh tay nàng, Vu Nhàn lập tức như bị điện giật, toàn thân tê dại, rồi cứng đờ. Hắn lại chạm vào ta, chạm vào thân thể ta. Vu Nhàn như hóa đá, cứng ngắc đứng tại chỗ. Từ nhỏ đến lớn, mọi sinh hoạt của nàng đều do nữ tùy tùng phục vụ, chưa có nam nhân nào chạm vào người nàng, cũng không ai dám làm thế, dù là người của Vu Môn cũng không ai dám đụng vào nàng. 18 năm nay, thanh niên lạ mặt này là người đầu tiên chạm vào thân thể nàng, bốn nữ tùy tùng thấy vậy thì hoảng sợ thất sắc, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Để nam nhân chạm vào Vu Nhàn, đó là cấm kỵ trong Vu Môn, nếu để người Vu Môn biết, cả bốn người không ai sống sót, chết tiệt. Bốn nữ tùy tùng tái mặt hét lên, sức mạnh tà dị lập tức lan tỏa, đang định đuổi theo Sở Thiên đã rời đi thì Vu Nhàn chợt tỉnh táo, quát, dừng lại, Vu Sứ đại nhân. Bốn nữ tùy tùng lập tức căng thẳng. Nếu bắt được Sở Thiên rồi đưa về Vu Môn, có lẽ các nàng cũng khó tránh khỏi cái chết, nhưng dù sao vẫn còn chút cơ hội sống sót hơn là để hắn đi, các ngươi không nghe lệnh ta sao? Giọng Vu Nhàn lạnh đi. Vu Sứ đại nhân, hắn dám chạm vào người ngài, phạm vào cấm kỵ của Vu Môn, không thể tha cho hắn, một khi để hắn đi, Vu Môn truy tra ra thì hậu quả khó lường. Bốn nữ tùy tùng khẩn trương trình bày. Nghĩ đến hậu quả đáng sợ kia, không chỉ sắc mặt bốn người tái nhợt mà thân thể cũng khẽ run rẩy. Nếu Vu Môn giết các nàng ngay thì còn dễ, nếu Vu Môn tra tấn thì đơn giản là kinh khủng hơn cả cái chết, dùng sống không bằng chết cũng còn là quá nhẹ. Được rồi, ta biết các ngươi lo lắng gì. Vu Nhàn hạ giọng dịu lại, nói, người biết chuyện này chỉ có ta và các ngươi, ta không nói ra, các ngươi không tự tìm đường chết thì sẽ không ai biết chuyện này. Các ngươi thật sự muốn bắt hắn mang về thì chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Bốn nữ tùy tùng hé miệng muốn nói nhưng rồi thôi. Lời Vu Nhàn có lý, dù không biết có thể giấu giếm được bao lâu, ít nhất các nàng còn có thể sống thêm một thời gian. Vu Nhàn nhìn theo hướng Sở Thiên đã đi xa, nhớ lại cảm giác Sở Thiên chạm vào người mình, gò má nàng bỗng ửng hồng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.